Trương Chiêm ở chỗ này cảm kích Ngũ công tử ân chỉ điểm. Trương Chiêm thành khẩn nói, hắn tự nhiên biết, Tô Kiếp không tị hiềm chút nào ngay trước hắn mặt sửa đổi hắn đan phương, không thể nghi ngờ liền đang chỉ điểm hắn. Cái này để cho hắn đối mình trước kia hành vi vô cùng xấu hổ. Trong chốc lát, hắn cũng không lo mình trưởng bối thân, đối Lăng Vân chắp tay hành lễ nói, buồn cười ta cho tới nay, đều đang ở lấy tiểu nhân chi tâm đo bụng quân tử, hôm nay muốn đến thật sự là xấu hổ vô cùng. Đan đạo đồ, người thành đạt làm đầu, cho dù Tô Kiếp so hắn trẻ tuổi, nhưng đối phương đan đạo thành tựu vượt xa hắn không biết nhiều ít. Ước chừng từ điểm đó mà nói, Tô Kiếp ở trên đan đạo, thì có tư cách là hắn sư. Huống chi, đương kim trên đời, vô luận là ai nắm giữ cái loại này không thể tưởng tượng nổi đan phương, sợ rằng cũng sẽ nghĩ biện pháp tư giấu. Cho dù chính hắn để tay lên ngực tự hỏi, cũng sẽ không đi truyền cho người khác. Lăng Vân cái loại này hành vi, không thể nghi ngờ là chân chánh ghi trong tim như biển, cao thượng vô tư. Đan đạo cùng đan đức có. Trong chốc lát, Lăng Vân hình tượng ở Trương Chiêm trong suy nghĩ, đã lên cao đến một cái không có gì sánh kịp cao độ. Trương viện trưởng, ta cũng không ngươi muốn được cao thượng như vậy, ta vì ngươi sửa đổi đan phương, thật ra thì cũng có ta điều kiện. Lăng Vân mỉm cười nói, thứ nhất, ta ở võ viện thời điểm, muốn lấy được có thể tự do ra vào luyện ngục quật tư cách, xin viện trưởng cho phép. Luyện ngục quật, Trương Chiêm trong lòng cả kinh, đối Thiên Anh võ viện mà nói, luyện ngục quật sự quan trọng đại. Năm đó Thiên Anh võ viện thành lập mục đích, thật ra thì chính là vì trấn áp luyện ngục quật. Bất quá có liên quan luyện ngục quật tư liệu, phía sau cũng bị niêm phong. Biết luyện ngục quật tồn tại người đã là lác đác không có mấy. Dĩ nhiên, bây giờ đối với Tô Kiếp có thể biết luyện ngục quật, Trương Chiêm ngược lại không phải là rất kinh ngạc. Từ ngày hôm nay Tô Kiếp cho Yển Lộ đồ tới xem, hắn đã xác định ngoại giới đám người, bao gồm chính hắn, cũng hiểu lầm liệt Tô Kiếp. Tô Kiếp loại người này, căn bản không thể nào là cậu ấm. Đối phương tuyệt đối chính là Tô gia chân chính mới một đời hạch tâm. Mà lấy đi Tô Kiếp cậu ấm tên, rất có thể chính là Tô gia cố ý tạo nên. Tô gia liền là cố ý để cho người xem thường Tô Kiếp, cũng đem Tô Hạo và Tô như vậy mang ở trên mặt nổi, từ đó đem Tô Kiếp ẩn núp. Như vậy Tô Kiếp có thể biết luyện ngục quật, hơn phân nửa chính là Tô gia nói cho hắn. Tô gia mấy cái hạch tâm, chính là số lượng không nhiều, biết luyện ngục quật tồn tại người. Như lúc trước, Tô Kiếp sách lên yêu cầu này, Trương Chiêm khẳng định sẽ cự tuyệt. Bất quá hiện tại rõ ràng Tô Kiếp ở Tô gia địa vị, Trương Chiêm lập tức nhận định, đây là Tô gia ý. Lúc này hắn liền nghiêm mặt nói, cái này không thành vấn đề, ta sẽ cho Ngũ công tử một tấm lệnh bài, đi về sau Ngũ công tử liền có thể tự do mới vào luyện ngục quật. Ngũ công tử mới vừa rồi chỉ nói thứ nhất, không biết cái này thứ hai là. Thứ hai, ta sợ rằng không cách nào xem những học viên khác như vậy, mỗi ngày ở võ viện bên trong học tập tu hành, chỉ có thể thỉnh thoảng có rảnh rỗi lúc mới có thể tới, vậy mời viện trưởng thứ lỗi và cho phép. Lăng Vân nói, ừ, liền cái này hai cái điều kiện. Ha ha, không thành vấn đề. Trương Chiêm Tùng mau nói, hắn vốn đang lo lắng, cái điều kiện thứ hai sẽ càng hà khắc, không nghĩ tới chính là loại chuyện nhỏ này. Ung dung dưới, Trương Chiêm còn không nhịn được nhiều lời mấy câu, lấy Ngũ công tử ngươi đan đạo thành tựu, đừng nói học viên, lão sư thậm chí còn ta viện trưởng này cũng có nhiều không đạt tới. Võ viện thông thường chỉ sẽ hạn chế ngươi phát triển, cho nên ngươi sau này đại khả tự do an bài mình học tập và tu hành. Ngay tại Trương Chiêm tiếng nói rơi xuống lúc đó, cửa đột nhiên không có chút nào báo trước bị đẩy ra. Một người cô gái tùy tiện đi vào, không coi ai ra gì nói, lão Trương, nghe nói ngươi căn cứ ngộ đạo đan đan phương, mình bắt trước chế được huyết mạch đan. Cô gái này dài một tấm cám dỗ mặt, minh lệ động lòng người. Nhưng nàng khí chất nhưng cùng tướng mạo hoàn toàn không hợp, lôi thôi lếch thếch, trên mặt thậm chí có cho đen. Thấy nàng dáng vẻ, Trương Chiêm bất đắc dĩ nói, huyền trưởng lão, người đây là lại luyện đan liền nổ lò. Cái này cũng không nên trách ta, muốn trách chỉ có thể trách ngươi cho lò luyện đan phẩm chất quá lần. Cô gái nói, Trương Chiêm cười khổ nói, người mấy tháng này, đều đã thế nào hơn 10 cái lò luyện đan, khá tốt chúng phẩm chất không cao, đây nếu là phẩm chất cao lò luyện đan nổ, vậy ta mới thật thua thiệt lớn. Đừng nói những thứ này, mau đưa huyết mạch ngươi đan đan phương cho ta xem. Cô gái một mặt không kịp chờ đợi nói, đến một nửa, nàng đột nhiên ngừng lại, hiển nhiên cho tới giờ khắc này, nàng mới phát hiện trong phòng khách còn có những người khác ở. Ho, huyền trưởng lão, đây là mới nhập võ viện học sinh Tô Kiếp. Trương Chiêm giới thiệu, Tô Kiếp, vị này là võ viện huyền thuần tâm huyền trưởng lão. Huyền thuần tâm, Lăng Vân ngoài mặt xem không ra cái gì, nội tâm nhưng là kinh hãi. Ở huyền thuần tâm sau khi xuất hiện, trong cơ thể hắn thuần hồ tim viêm, lại có thể run lẩy bẩy. Nếu không phải hắn đã sớm hoàn toàn hàng phục thuần hồ tim viêm, người sau sợ rằng lập tức thì phải rời hắn mà đi. Sẽ xuất hiện loại chuyện này, chỉ có một loại có thể, đó chính là thuần hồ tim viêm, gặp nó vốn là chủ nhân. Mà thuần hồ tim viêm vốn là chủ nhân, không thể nghi ngờ chính là thuần hồ chí tôn. Như vậy không nghi ngờ chút nào, trước mắt cái này huyền thuần tâm, nhất định chính là thuần hồ chí tôn. Ngày xưa, thuần hồ chí tôn tàn hồn ở thuần hồ bí cảnh bên trong biến mất, từ đây rơi xuống không rõ. Lăng Vân không nghĩ tới, sẽ ở đây thấy đối phương. Huyền thuần tâm quan sát Lăng Vân một lát, sau đó nháy mắt một cái, cười nói, một cái tân sinh, lại có thể để cho lão Trương tự mình tiếp đãi, xem ra ngươi thằng nhóc này hoặc là thiên phú nghịch thiên, hoặc là chính là bối cảnh mạnh mẽ. Lăng Vân sững sờ, xem huyền thuần tâm diễn cảm, cùng với nghe đối phương mà nói, rõ ràng không nhận biết hắn. Nhưng thuần hồ chí tôn ở thuần hồ bí trong biên giới thời điểm, nhưng mà gặp qua hắn. Tuy nói hắn hiện tại ngụy trang thành tô kiếp, nhưng hắn không tin lấy thuần hồ chí tôn nhãn lực, sẽ không nhìn ra hắn chân thân. Từ nơi này tới xem, đối phương tựa hồ cũng không phải là thuần hồ chí tôn. Có thể Lăng Vân tin tưởng, thuần hồ tim viêm phản ứng, tuyệt đối so với cái gì cũng thật hơn thực. Đối phương nhất định chính là thuần hồ chí tôn, như vậy khả năng lớn nhất, chính là huyền thuần tâm trí nhớ còn không hồi phục. Huyền thuần tâm xuất hiện đối Lăng Vân mà nói quá mức bất ngờ. Chuyện hắn trước đối huyền thuần tâm cũng không có bất kỳ biết rõ. Lúc này Lăng Vân liền khách khí nói, tô kiếp gặp qua huyền trưởng lão. Người thằng nhóc này, không biết tại sao, ta thấy ngươi thời điểm, mơ hồ một loại cảm giác thân thiết, cái này có phải hay không thuyết minh chúng ta hợp ý. Huyền thuần tâm trong tròng mắt, thấm ra một chút nghi hoặc. Trương Chiêm nghe dở khóc dở cười. Khá tốt hắn biết huyền thuần tâm tính cách, nếu không nghe huyền thuần tâm lời này, rất dễ dàng hiểu lầm đối phương là đang đùa giỡn tô kiếp. Ta cảm thấy, chúng ta đích xác rất có duyên phận. Lăng Vân cười nói, Trương Chiêm đây là cũng nói, các ngươi là rất có duyên, huyền trưởng lão ngươi sợ rằng còn không biết, ngộ đạo đan đan phương, chính là thằng nhóc này nghiên cứu chế ra. Chương 2361, tinh thần bí cảnh, là hắn, huyền thuần tâm ngẩn ngơ, sau đó không tin nói, lão Trương, ngươi cũng đừng ở cái này trêu ghẹo ta. Thằng nhóc này như vậy trẻ tuổi, làm sao có thể nghiên cứu ra siêu phẩm đan phương, vẫn là như vậy đặc thù siêu phẩm đan phương. Hắn đan đạo thành tựu ở trên ta, Trương Chiêm nghiêm mặt nói. Thấy vậy, huyền thuần tâm cũng biết, Trương Chiêm thật không phải là nói đùa. Thoáng chốc nàng nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, thì trở nên được không giống nhau, thấm ra nồng nặc nóng bỏng. Tô kiếp, người ở võ viện còn không đạo sư chứ? Huyền thuần tâm nói, ở Thiên Anh võ viện, mỗi cái học viên đều có mình đạo sư. Nhưng huyền thuần tâm địa vị đặc thù, nàng đến nay còn chưa bao giờ làm bất kỳ một người nào học viên đạo sư. Ta hôm nay mới vừa vào võ viện, tự nhiên không đạo sư. Lăng Vân nói, vậy ngươi cảm thấy ta như thế nào? Huyền thuần tâm nóng bỏng nói. Lăng Vân suy nghĩ một chút, hắn ở Thiên Anh võ viện, vốn thì không muốn lựa chọn người bất kỳ làm đạo sư. Nhưng nếu như là huyền thuần tâm, cái này không thể nghi ngờ có thể là ngoại lệ. Huyền thuần tâm là thuần hồ chí tôn, cho dù nàng hiện tại chẳng biết tại sao, không liền trí nhớ lúc trước. Có thể Lăng Vân thông qua thiên địa từ trường có thể cảm ứng được, nàng từ trường vô cùng là mạnh mẽ, cơ hồ đều có thể so với Tô Chấn Nam. Cho nên, Lăng Vân có thể khẳng định, nàng trí nhớ hồi phục là chuyện sớm hay muộn. Như vậy để cho huyền thuần tâm làm đạo sư của hắn, không thể nghi ngờ coi như là cho hắn sau này tìm cái bắp đùi. Phải biết, huyền thuần tâm và hắn không cùng, hắn kiếp trước linh hồn đã hoàn toàn mất đi, chỉ còn lại một đạo không lành lặn nguyên thần căn nguyên, người sau cũng không cách nào tùy tiện vận dụng. Huyền thuần tâm tuy chết, vẫn còn lưu lại linh hồn, cái này hồi phục đứng lên so hắn dễ dàng không biết nhiều ít lần. Ý vị này, chỉ cần cơ duyên đến, huyền thuần tâm tùy thời đều có thể lại bước lên chí tôn vị. Huyền trưởng lão rất tốt, Lăng Vân liền cười nói, nghe vậy, huyền thuần tâm nhất thời mặt mày hớn hở. Gặp huyền thuần tâm cùng Lăng Vân hai người, tựa hồ cũng đối lẫn nhau cảm thấy không tệ, Trương Chiêm ánh mắt cũng là hơi sáng ngời. Hắn nội tâm đã lên tính toán nhỏ nhặt, huyền thuần tâm người này, thiên phú võ đạo để cho hắn cũng tự thẹn không bằng, nhưng đan đạo thiên phú thật rất bằng rong. Hết lần này tới lần khác huyền thuần tâm còn là một đan si, mỗi ngày tới quấn hắn thỉnh giáo đan đạo, để cho hắn khổ não rất lâu. Hiện tại có tô kiếp, đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cái giải thoát. Nghĩ đến sau này huyền thuần tâm sẽ chuyển đi phiền Lăng Vân, hắn từ đây được thanh nhàn, Trương Chiêm liền cảm thấy vô cùng mong đợi. Nội tâm tuy nghĩ như vậy, Trương Chiêm trên mặt nhưng cố ý lộ ra một chút không thôi tình, ngũ công tử thiên tư ngang dọc, ta vốn định tự mình đảm nhiệm đạo sư của hắn, nhưng nếu huyền trưởng lão ngươi vậy có ý đó, vậy ta cũng chỉ có thể nhịn đau buông tha, đem ngũ công tử đạo sư vị nhường cho ngươi. Huyền thuần tâm nhất thời đối Trương Chiêm nhìn với cặp mắt khác xưa, lão Trương, không nghĩ tới ngươi hào phóng như thế, xem ra ta trước kia đối ngươi là có chút hiểu sai ngươi. Trương Chiêm khóe miệng co quắp, huyền thuần tâm ý này, là hắn trước kia rất keo kiệt. Bất quá Huyền Thuần Tâm đã hoàn toàn bỏ quên Trương Chiêm tồn tại. Nàng quay đầu lần nữa nhìn về phía Lăng Vân, Tô Kiếp, còn chưa tới bái kiến đạo sư ta. Lăng Vân không khách khí, gặp qua đạo sư. Ha ha ha, Huyền Thuần Tâm thoải mái cười to. Nàng nhưng mà rất rõ ràng Trương Chiêm đan đạo trình độ, Tô Kiếp có thể để cho Trương Chiêm tự nhận không bằng, vậy đan đạo trình độ tuyệt đối càng xuất thần nhập hóa. Như vậy nàng như có thể được Tô Kiếp chỉ điểm, đan đạo trình độ khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nàng chưa bao giờ cho rằng, mình đan đạo thành tựu như thế yếu là mình vấn đề, kiên trì nhận định là dạy dỗ người trình độ có hạn. Nàng đầu óc bên trong đã hiện lên như vậy cảnh tượng. Trước kia những cái kia cười nhạo nàng đan đạo tài nghệ đối đầu cửa, bị nàng đột nhiên tăng mạnh đan thuật đánh mặt, trong lòng nhất thời cảm thấy hơn nữa sảng khoái. Đối Huyền Thuần Tâm tràn đầy hiểu Trương Chiêm, vừa thấy nàng diễn cảm cũng biết nàng đang suy nghĩ gì. Dĩ nhiên, hắn tự nhiên sẽ không đi điểm phá Huyền Thuần Tâm ý dâm. Hắn đối Lăng Vân nói, hiện tại ngươi chọn thầy tốt, nhưng muốn thành là võ viện chính thức học viên, còn nhất định phải tham gia ngày mai thí luyện, chỉ có thông qua thí luyện khảo nghiệm, mới tính là chân chánh Thiên Anh võ viện học viên. Trong thí luyện, vậy sẽ căn cứ thành tích tuyển chọn ra đệ tử chân truyền, giao phó cho không bạn học nhân viên bất đồng quyền hạn và đãi ngộ. Hắn biết Lăng Vân không thèm để ý Thiên Anh võ viện đãi ngộ, vì vậy chú trọng lại điểm liền một câu, có nhiều chỗ, dù là có ta cho phép, vậy nhất định phải có đệ tử chân truyền thân phận phương có thể đi vào. Cứ việc hắn không nói rõ, nhưng Lăng Vân há sẽ không biết, hắn nói địa phương không thể nghi ngờ chính là chỉ luyện ngục quật. Được, Lăng Vân liền gật đầu nói, lão Tiết, nghe nói lần này tân sinh tới không thiếu Thái Nguyên lãnh địa thiên tài, không biết bọn họ và Tô Kiếp so như thế nào. Huyền Thuần Tâm hỏi, Thái Nguyên lĩnh những người đó, đúng là thiên phú võ đạo kinh người, núi vùng biển thứ nhất nhà quả nhiên danh bất hư truyền. Trương Chiêm thở dài nói, nếu bàn về đan đạo thành tựu, ta có thể khẳng định, Tô Kiếp ở trẻ tuổi trong đồng lứa, tuyệt đối là đời này thứ nhất. Nhưng võ viện thí luyện, thì là võ đạo thực lực, cái này ta cũng không rõ lắm. Hắn thuyết pháp này vẫn là rất uyển chuyển. Trên thực tế ở hắn xem ra, người tinh lực là có hạn. Nếu Lăng Vân đan đạo thành tựu như vậy kinh người, như vậy võ đạo thực lực khẳng định liền mạnh không đi nơi nào. Như vậy sao được, Huyền Thuần Tâm lạnh lùng hừ một cái, những người khác ta bỏ mặc, nhưng Tô Kiếp nhưng mà ta thu duy nhất học viên, há có thể bị những người khác đè qua, như vậy mặt của ta đi kia thả. Lần này thí luyện, ta không cầu Tô Kiếp đoạt cúp, có thể ít nhất phải đứng vào trước năm tên. Huyền trưởng lão, tân sinh thí luyện bắt nguồn xa, từ võ viện sáng lập thì có. Người bất kỳ đều không được nhúng tay can dự, người cũng chớ làm loạn. Trương Chiêm bất đắc dĩ nói, Lăng Vân cũng không cần Huyền Thuần Tâm ở phương diện này làm gì. Huống chi hắn tham gia tân sinh thí luyện, cũng có hắn mục đích chỗ, tự nhiên được tránh có bất kỳ nhân tố bên ngoài can thiệp. Lúc này hắn liền nói, đạo sư không cần lo lắng, ta trong tay vẫn là có chút lá bài tẩy, tin tưởng tiến vào trước năm cũng không khó. Cũng vậy, ngươi nhưng mà Tô Trấn Nam sủng ái nhất hậu bối, hắn há sẽ không cho ngươi lá bài tẩy. Huyền Thuần Tâm trên mặt lộ ra vui thích vẻ, nàng hiện tại bộc phát cảm thấy, cái này học viên thu là thật đúng, có thể chỉ điểm nàng đan thuật, còn như vậy đỡ lo. Đảo mắt đến bữa nay, Thiên Anh võ viện bên trong, có nhất bí cảnh, Lăng Vân đi theo Huyền Thuần Tâm an bài thị nữ tiến vào cái này bí cảnh. Này bí cảnh, chính là Thiên Anh thí luyện nơi, mới vừa gia nhập bí cảnh, Lăng Vân liền nếu có cảm ứng, hướng lên trên không nhìn lại. Bí cảnh bầu trời, treo mấy ngàn tinh thần, cái này bí cảnh tên tinh thần bí cảnh. Là do võ viện người sáng lập phát hiện, cũng lấy này bí cảnh làm trụ cột sáng lập Thiên Anh võ viện. Huyền Thuần Tâm thị nữ nói, không người biết, cái này trong bí cảnh tinh thần từ vì sao tới, võ viện các đời trước từng dò xét mấy ngàn năm, từ đầu đến cuối không có bất kỳ thu hoạch. Mỗi một viên cổ tinh thần, cũng sẽ rủ xuống tinh thần khí, ngồi ở trong bí cảnh đặc định vị trí tu hành, sẽ được tinh thần khí tẩy rửa. Đây đối với võ viện các học viên mà nói, không thể nghi ngờ là tiến vào võ viện phần thứ nhất tạo hóa. Những ngôi sao này tẩy rửa như vậy thần kỳ, vậy võ viện học viên như mỗi ngày ở nơi này tu hành, há chẳng phải là xa xa thắng được ở bất kỳ tu hành thánh địa. Lăng Vân nói, Huyền Thuần Tâm thị nữ lắc đầu một cái, nói, dĩ nhiên không được, tinh thần tẩy rửa hiệu quả là kinh người, nhưng cũng có một cái to lớn hạn chế. Tinh thần tẩy rửa, chỉ có mới vào võ viện học viên mới có thể sử dụng, cái này không chỉ là võ viện quy củ, vẫn là của tinh thần bản thân hạn chế. Bất kỳ sinh linh cả đời trải qua một lần tinh thần tẩy rửa. Sau đó sẽ bị tinh thần đánh lên ký hiệu, không cách nào lần nữa tẩy rửa. Mà tinh thần tẩy rửa, trừ là cơ duyên bên ngoài, bản thân cũng là khảo nghiệm. Cổ tinh thần lực tích chứa cổ sát khí, thiên phú và căn cơ thiếu sót người rất khó chịu đựng, đồng thời tẩy rửa thời gian càng dài, vậy chứng minh thiên phú và căn cơ càng mạnh. Từ cổ chí kim, thậm chí không thiếu tẩy rửa thất bại, những thứ này thất bại người, liền không cách nào trở thành võ viện đệ tử. Lăng Vân như có điều suy nghĩ, ở hai người nói chuyện lúc đó, chung quanh rất nhiều người vậy chú ý tới bọn họ. Trong đó một số người lập tức nhận ra Lăng Vân, hôm qua Lăng Vân ở trong quán rượu đắc tội Tiết Lược, sau đó nhưng đạt được viện trưởng cho đòi gặp, chuyện này Lăng Vân không để ý, nhưng thực đã ở trong võ viện truyền sôi sùng sục. Người này kết quả là lai lịch ra sao, lại không đem Tiết Lượng coi ra gì, ngay trước mọi người phế bỏ Tiết Lượng tâm phúc miệng. Thật là đủ cuồng lợi hại, người này cử chỉ không khác nào ở Tiết Lượng trên mặt vung bạt tai. Ha ha, cõi đời này chết sớm đều là thật ngông cuồng người, Tiết Lượng cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu, chuyện này không như vậy dễ dàng kết. Ta xem chưa chắc, người này ngày hôm qua mới tới có được viện trưởng tiếp gặp, bối cảnh tuyệt đối không phải chuyện đùa, ta xem người này là thật không quan tâm Tiết Lượng. Đám người bàn luận sôi nổi, những thanh âm này, Lăng Vân tự nhiên không thể nào không nghe được, nhưng chút nào không để ở trong lòng. Nhập học thí luyện chính thức mở, hết thảy người không phận sự cùng mau thối lui ra bí cảnh. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng từ trời cao truyền tới. Trên bầu trời phương đứng một cái hồng bào ông già, ở chung quanh hắn có một đám giống vậy ăn mặc hồng bào người lăng không đứng. Mà người chung quanh thấy những thứ này hồng bào người lúc đó, ánh mắt tựa hồ khá là sợ hãi. Đây là điện chấp pháp người, ở toàn bộ võ viện cũng có địa vị siêu nhiên, trực tiếp vâng mệnh tại viện trưởng và võ viện trưởng lão hội. Huyền thuần tâm thị nữ đối Lăng Vân nói, nàng lần này đi theo Lăng Vân nhiệm vụ một trong, chính là mang Lăng Vân quen thuộc thí luyện mỗi cái giai đoạn trước khâu. Ngươi là người phương nào, còn mau không rời đi bí cảnh. Một cái điện chấp pháp đệ tử chú ý tới huyền thuần tâm thị nữ không đi, còn ở đó cùng Lăng Vân nói chuyện, lập tức sắc mặt không vui quát lên. Huyền thuần tâm thị nữ lại không có đinh điểm sợ hãi, ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn vậy điện chấp pháp đệ tử một mắt. Vậy chấp pháp đường đệ tử bị huyền thuần tâm thị nữ như vậy vừa thấy, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt chợt biến đổi. Các hạ nhưng mà cầm tâm tiền bối. Chấp pháp đường đệ tử thay mặt mày vui vẻ, bảo vệ thí luyện trật tự, đây là đệ tử chỗ chức trách, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Điện chấp pháp đệ tử vẫn rất có nhãn lực, cầm tâm nhàn nhạt nói, đây là nhà ta chủ đi học nhân viên, người được cho ta an bài xong, nghe được không? Cái gì? Đây là huyền trưởng lão thu học viên. Chấp pháp đường đệ tử thất kinh, sau đó đối Lăng Vân vậy rõ ràng nhiều chút khách khí, vị sư đệ này có thể để cho huyền trưởng lão phá lệ thu ghi, có thể gặp sư đệ ngươi phải là nhân trung long phượng. Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, xem ra huyền thuần tâm ở võ viện địa vị vẫn là khá là không tầm thường. Ngũ công tử, vậy ta liền đi. Cầm tâm đối Lăng Vân nói. Được, Lăng Vân gật đầu, gặp cầm tâm đối Lăng Vân cung kính như thế, vậy chấp pháp đường đệ tử nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt đổi được bộc phát nghiêm nghị. Tiếp theo, hắn một mực cung kính đem Lăng Vân mang tới nhất khu vực nồng cốt một vị trí. Chương 2362, tập kích, một màn này rơi vào một ít người biết rõ tình hình trong mắt, để cho trong lòng bọn họ lại tật vừa hận. Bọn họ nhưng mà biết, Lăng Vân chiếm đoạt vị trí này, đối ứng của tinh thần sát khí tối thiểu. Như vậy thứ nhất, Lăng Vân không thể nghi ngờ liền tương đương với có ưu thế cự lớn. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân mới vừa ở khu vực nòng cốt ngồi xuống, lập tức cảm giác được, có một từng đạo mông lung ánh sao rủ xuống. Những thứ này mông lung ánh sao, ẩn hàm vô cùng là tinh túy tinh thần lực lượng. Tinh thần lực, Lăng Vân hít sâu một hơi. Tinh thần lực, không thể nghi ngờ là giữa trời đất tinh thuần nhất một trong lực lượng. Có tinh thần lực tẩy rửa, đối với võ giả chỗ tốt không thể nghi ngờ. Ở nơi này chờ dưới trạng huống tu hành, hiệu quả này không thể nghi ngờ là một ngày ngàn dặm. Giữa lúc Lăng Vân mượn tinh thần lực tu hành lúc đó, bí cảnh trời cao bên bờ khu vực đứng mấy người thanh niên. Chỉ cần ở Thiên Anh trong võ viện sinh hoạt qua một đoạn thời gian người, cũng có thể tùy tiện nhận ra, cái này mấy người đều là tới từ võ viện Đại Minh Lầu. Võ viện Đại Minh Lầu, lệ thuộc tại võ viện Lục Trưởng Lão, là trong võ viện cường đại nhất trận doanh một trong. Mà Tiết Lượng, chính là Đại Minh Lầu học viên. Tiết sư huynh, khải vậy tiểu tử đã tại bắt đầu tu hành, không biết ngài an bài người kia có bao nhiêu chắc chắn. Một cái âm nhu thanh niên nói. Lý Ngao Thành Tạ Phong bề ngoài tu vi mặc dù là pháp tướng đỉnh cấp, nhưng hắn ở linh thức trên có đặc biệt thiên phú, đã có thể so với một tầng độ kiếp cao thủ. Có Lý Ngao Thành xuất hiện, cho dù không thể vết thương cái đó tiểu xúc sinh, vậy nhất định có thể phá xấu xa hắn thí luyện. Mấy người ở giữa nhất thanh niên lạnh lẽo nói, người này chính là Tiết Lượng, sư huynh anh minh, người này dám đắc tội sư huynh, đơn giản là không biết sống chết, từ bây giờ về sau, cái này võ viện bên trong lại không hắn đất đặt chân. Âm nhu thanh niên nịnh nọt nói, không sai, cái gì chó má quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ta Tiết Lượng như muốn trả thù ai, vậy cũng là càng sớm càng tốt. Tiết Lượng nói, tiếp theo, chúng ta liền chuẩn bị xem kịch vui. Oanh ùm ùm, trong bí cảnh, từng đạo ánh sao hạ xuống, càng khu vực nồng cốt ánh sao, chùm tia sáng thì càng to lớn. Nhưng từ xưa cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại, Lăng Vân khoảnh khắc liền cảm ứng được, ở tinh thần lực bên ngoài, còn có một đạo đạo quỷ dị sát khí ăn mòn tới. Những sát khí này sẽ ảnh hưởng người linh thức, ở người trong linh thức, không ngừng chế tạo ảo ảnh. Hãy theo trước thời gian đưa đẩy, những thứ này ảo ảnh uy lực vậy càng ngày càng lớn. Có thể Lăng Vân ý chí cường đại cỡ nào, những thứ này ảo ảnh căn bản là không cách nào đối hắn tạo thành hơn ảnh hưởng lớn. Mà những người khác cũng chỉ sẽ đàng hoàng ở nơi này bị động tiếp nhận tinh thần lực tẩy rửa. Lăng Vân rũ xuống trong mắt, nhưng lướt qua lau một cái sạch bóng. Thiên địa từ trường, hắn âm thầm câu thông thiên địa từ lực, hắn linh thức thì mượn thiên địa từ lực che giấu, hướng phía trên cổ tinh thần thăm dò đi. Đây mới là hắn tới tham gia thí luyện nguyên nhân thực sự. Ánh mắt của những người khác chỉ giới hạn ở tinh thần lực trên. Lăng Vân nhưng sớm theo dõi tinh thần lực sau lưng cổ tinh thần. Ở hắn lấy được rất nhiều tình báo trong tài liệu, hắn thấy không thiếu có liên quan Thiên Anh Võ Viện tinh thần bí cảnh tư liệu. Khi đó hắn liền kết luận, cái này cổ tinh thần nhất định tích chứa bất phàm bí mật. Một phút sau, Lăng Vân linh thức đến cổ tinh thần, vù vù, khủng bố tử vong sát khí, hướng hắn dâng trào tới. Trong đầu, hiện lên vô số ảo ảnh, bộ xương trắng, núi thây huyết hải, nếu không phải Lăng Vân ý chí cường đại, một cái chớp mắt này hắn liền hiểu ý thần tan vỡ. Lăng Vân không chút nào dao động, linh thức tiếp tục tiến về trước. Rốt cuộc, hắn cảm giác được cổ trên ngôi sao chân thực cảnh tượng. Cái này cổ tinh thần vô cùng là hoang vu, không có nửa điểm sức sống, khắp nơi tĩnh mịch trầm trầm. Mà Lăng Vân ở nơi này cổ tinh thần ngọn núi cao nhất trên, thấy được một tòa vô danh mộ bia. Cái này vô danh mộ bia hạ, là một cái ẩn chứa sát khí ngút trời hài cốt. Lăng Vân tâm thần mãnh liệt chấn động một cái, hắn cuối cùng rõ ràng cái này cổ tinh thần là cái gì. Cổ tinh thần, rõ ràng chính là phần mộ, lấy tinh thần là phần mộ, đây là bực nào danh tác. Như vậy cổ trên ngôi sao chôn lại là người nào, đồng thời, thảo nào cổ tinh thần sẽ ẩn chứa kinh khủng như vậy tử vong sát khí. Nguyên bản cổ tinh thần bản thân chính là phần mộ lại làm sao có thể sẽ bất tử sát khí. Lăng Vân mắt lộ ra sạch bóng, một cỗ hài cốt, dù là khi còn sống mạnh hơn nữa, thành hài cốt sau đó, đối những võ giả khác mà nói, bình thường cũng mất giá trị. Nhưng cũng không có nghĩa là đối Lăng Vân cũng là như vậy. Cái này hài cốt đối hắn mà nói, có lớn giá trị. Lực tử vong, đậm đà như vậy lực tử vong, hắn như không biết lợi dụng, vậy không khỏi quá ngu xuẩn. Lăng Vân quyết định, hấp thu cái này hài cốt thượng lực tử vong. Trừ những thứ này ra, cái này hài cốt bản thân cũng có thể lợi dụng. Từ nơi này hài cốt tản ra hơi thở tới xem, nó trước người nhất định là vô cùng đến gần cấm kỵ tồn tại. Như vậy hài cốt, như cho phệ thần trùng làm chất dinh dưỡng, nhất định có thể thật to tăng lên phệ thần trùng lực lượng. Ngay tại Lăng Vân linh thức ở cổ trên ngôi sao hấp thu lực tử vong lúc đó. Khoảng cách hắn ước chừng ngoài trăm thước một nơi khu vực, một tên thanh niên chợt hướng hắn nhìn lại. Vù vù, Lăng Vân mới vừa có cảm ứng, thanh niên kia trong mắt liền chợt ném ra một luồng ánh sáng đen. Cùng nháy mắt, một đạo lưỡi dao sắc bén vậy mạnh mẽ linh thức, liền hung hãn đâm về phía Lăng Vân thức hải, tựa hồ muốn đem Lăng Vân thức hải cho trực tiếp đâm rách. Từ xưa tới nay, phàm là tiến vào tinh thần bí cảnh người, không khỏi là chuyên tâm tại ngăn cản ảo ảnh, hấp thu tinh thần lực tăng lên thực lực mình. Dưới tình huống này, không có ai sẽ ở thời điểm này phân tâm đi tập kích người khác. Chính vì nguyên nhân này, võ viện vậy không có phòng bị loại chuyện này. Trừ những thứ này ra, còn có sâu hơn tầng nguyên nhân. Đó chính là tinh thần bí cảnh vừa bắt đầu thì đồng nghĩa với thí luyện mở. Người bên ngoài căn bản là không cách nào quấy nhiễu được bên trong tình huống. Mặc dù có biến cố, ở võ viện cao tầng xem ra, đó cũng là thí luyện khảo hạch một phần chia. Đây nếu là đổi thành những người khác, khẳng định sẽ bị đánh một cái trở tay không kịp. Nhưng Lăng Vân cảm giác lực cường đại cỡ nào, vậy tập kích mới vừa phát động, Lăng Vân thì có cảm ứng. Cho dù biết, Lăng Vân lại không có đi làm ra ứng đối. Hắn trong lòng chỉ có cười nhạt, cái này người tập kích lựa chọn thời cơ, thật đúng là vừa đúng lúc. Cái gọi là, không làm chết cũng sẽ bất tử, không cần Lăng Vân ứng đối. Vậy linh thức tập kích Lăng Vân thức hải, lập tức liền bị thiên địa từ trường lực, cùng nhau cuốn đến cổ trên ngôi sao. Rồi sau đó, vậy người tập kích linh thức vậy gặp gỡ đỉnh cấp tử vong sát khí đánh vào. Lăng Vân ngoài trăm thước, một người thanh niên trên mặt lộ ra âm lãnh nụ cười. Thanh niên này chính là Lý Ngao Thành, đối với nhiệm vụ lần này. Hắn trong lòng có dự tính. Những người khác ở trải qua tẩy rửa lúc đó, nhất định phải toàn lực ứng đối tẩy rửa, không thể nào đi tập kích những người khác. Hắn cũng không cùng, hắn linh thức tiên thiên mạnh mẽ. Trong thời gian ngắn, hắn đối kháng tinh thần lực sát khí, dư sức có thừa. Cho nên, hắn còn có dư lực đi tập kích những người khác. Cứ việc tập kích những người khác sau đó, hắn lần này tẩy rửa vậy sẽ chịu ảnh hưởng, hiệu quả ắt sẽ giảm bớt nhiều. Nhưng Tiết Lượng đã hứa hẹn hắn càng nhiều chỗ tốt, có chỗ tốt này, hắn hấp lực thu xếp giảm giá cũng là hoàn toàn đáng giá. Còn như nhiệm vụ lần này có thể thành công hay không, cái này căn bản không ở Lý Ngao Thành trong phạm vi cân nhắc. Hắn trong lòng cũng chưa có thất bại cái này mục chọn. Hắn đã cảm giác được, vậy Hắc Y tiểu tử chỉ là pháp tướng võ giả. Một cái pháp tướng võ giả, ở hắn độ kiếp cấp linh thức hạ, căn bản không có thể có chống cự chỗ trống. Nhưng mà, làm hắn linh thức một xông vào Lăng Vân thức hải, sắc mặt hắn liền lập tức thay đổi. Hắn đầu tiên là mê mang, linh thức xông vào Lăng Vân thức hải sau đó, hắn cũng cảm giác một hồi choáng váng, tựa hồ bị cuốn vào đến một cái khác không gian. Cùng hắn tỉnh hồn lại sau đó, phát hiện mình linh thức, tựa hồ đi tới một ngôi sao trên. Không chờ hắn suy tính nhiều, không cách nào tưởng tượng tử vong sát khí, giống như ngút trời như hồng thủy xông về hắn. Oanh, trong chốc lát, Lý Ngao Thành tập kích Lăng Vân vậy đạo linh thức, liền gặp gỡ nghiền tính đánh vào. Hắn thần sắc đại biến, quyết định thật nhanh liền muốn hoàn toàn cắt ra mình cùng vậy đạo linh thức liên lạc, để tránh gặp cắn trả. Nhưng hắn động tác vẫn là chậm, hoặc là nói hắn mau hơn nữa cũng không dùng, cho dù hắn đã cắt đứt vậy đạo linh thức, có thể tử vong sát khí sinh ra ảo ảnh, là tương tự với phép tắc lực lượng. Phốc, một khắc sau, Lý Ngao Thành há mồm hộc máu, thân thể trực tiếp hướng sau ngã quỵ. Bí cảnh bên ngoài, Cầm Tâm ở nơi này chờ hậu Lăng Vân, những người khác không cách nào biết được bí trong biên giới tình huống, có thể nàng linh thức vô cùng là mạnh mẽ, như cũng có thể mơ hồ cảm giác. Ở Lý Ngao Thành công kích Lăng Vân lúc đó, nàng lập tức liền có cảm ứng, trong tròng mắt sắc bén nổ bắn ra, độ kiếp cấp linh thức, lại dám tập kích Ngũ công tử. Giờ phút này, nàng vô cùng tức giận, tinh thần bí cảnh đã đóng, cho dù nàng cũng không cách nào nhúng tay. Nàng trong lòng, chỉ có thể trông đợi Lăng Vân có thể giữ được tánh mạng. Nàng rất rõ ràng Lăng Vân tầm quan trọng, người sau rất có thể là Chí Tôn Đan Sư. Người như vậy như chết, vậy đừng nói đối võ viện và chủ thượng, đối toàn bộ núi vùng biển đều là cái tổn thất to lớn. Dưới so sánh, võ viện thí luyện thất bại, không thể nghi ngờ không coi vào đâu. Nhưng nàng cái ý niệm này vừa mới hiện lên, con người liền bỗng dưng co rúm một cái, trên mặt hiện ra không tưởng tượng nổi vẻ. Chết, Cầm Tâm làm sao cũng không nghĩ tới, sự việc sẽ như vậy phát triển. Cái đó linh thức đạt tới độ kiếp cấp người tập kích, đang tập kích Lăng Vân vẫn chưa tới một phút thời gian, lại đột nhiên quỷ dị hộc máu ngã xuống đất. Cầm Tâm lại cẩn thận phản ứng, lại là phát hiện cái này tập kích linh hồn hơi thở đã biến mất. Linh hồn tử vong, tình hình này, quá mức quỷ dị. Cầm Tâm không tin đây là cái gì trùng hợp, vị này Ngũ công tử, ẩn núp bí mật thật đúng là hơn. Cầm Tâm trên mặt lộ ra nụ cười. Lý Ngao Thành thi triển linh thức công kích vô cùng là mịt mờ, lại là ở bí cảnh bên trong, bí cảnh ngoại người bình thường căn bản không cảm ứng được. Nhưng võ viện hạch tâm cao tầng lại có thể cảm ứng được. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Ngao Thành lại có thể lại đột nhiên tập kích Tô Kiếp. Cái này để cho bọn họ thất kinh, đây nếu là để cho Tô Kiếp ở võ viện bị hại, vậy hậu quả này võ viện cũng không chịu nổi. Hết lần này tới lần khác bọn họ cũng không cách nào ngăn cản. Trong chốc lát, bọn họ không khỏi thốt nhiên tức giận. Nhưng mà càng để cho người kinh ngạc sự việc còn ở phía sau. Đám người còn đang suy nghĩ, cùng thí luyện sau khi kết thúc, tất phải nghiêm trị vậy người tập kích. Kết quả vậy người tập kích mới vừa phát động đánh lén, không tới một phút lại có thể liền quỷ dị linh hồn mất đi. Phịch, Lý Ngao Thành vừa chết, tinh thần bí cảnh quy tắc lập tức liền phân biệt ra, đem hắn thi thể đưa ra bí cảnh, rơi xuống ở bí cảnh bên ngoài. Phổ thông học viên thấy vậy, mới đầu chỉ lấy là Lý Ngao Thành là khảo hạch thất bại. Bởi vì linh thức chi nhiều hơn thu mà hôn mê. Nhưng rất nhanh thì có học viên phát hiện, Lý Ngao Thành không phải hôn mê, là thật đã chết rồi. Tình huống này, nhất thời ở trong đám người đưa tới hiên lan lượng lớn. Tinh thần bí cảnh có đặc biệt quy tắc, học viên như gặp phải sinh mạng nguy cơ, bí cảnh quy tắc có thể cảm ứng được, sẽ đem học viên đưa ra bí cảnh, từ đó che chở học viên tánh mạng. Cho nên, mấy ngàn năm qua, tiến vào tinh thần bí cảnh thí luyện, cho dù thất bại vậy vô cùng ít có chết trước ví dụ. Chính vì nguyên nhân này, đám người học viên đối thí luyện không sợ hãi chút nào. Nhưng hôm nay lại có người chết ở trong bí cảnh, cái này tự nhiên sẽ đối với các người tạo thành đánh vào. Chương 2363, lực tử vong, người này là ở tinh thần tẩy rửa lúc đó, âm thầm lấy linh thức đánh lén người khác, gặp gỡ cắn trả mà chết, thuần túy là tự làm tự chịu, các vị không cần lo lắng. Điện chấp pháp người lập tức đi ra tuyên bố Lý Ngao Thành nguyên nhân tử vong, tránh các học viên quá mức sợ hãi. Quả nhiên, nghe được điện chấp pháp giải thích, mọi người nhất thời an tâm. Người này lại như này vô sỉ, tinh thần tẩy rửa vốn là khó khăn, đối ý chí là cái khảo nghiệm to lớn, người này còn dùng linh thức đi đánh lén người khác, thật là tội không thể tha. Ha ha, thật là chết không hết tội, Tiếp theo mọi người quay lại thảo luận tới Lý Ngao Thành, đối Lý Ngao Thành không có chút nào đồng tình, ngược lại cảm thấy khá là sảng khoái. Rất hiển nhiên, Lý Ngao Thành hành vi đã đưa tới nhiều người tức giận. Dẫu sao ai cũng không hy vọng, mình đang tiếp thụ tinh thần tẩy rửa lúc gặp những người khác tập kích. Mà giờ khắc này tâm tình nhất là hỏng bét, không thể nghi ngờ chính là Tiết Lượng đoàn người. Mấy phút đồng hồ trước, hắn vẫn cùng bên người mấy tên đồng bạn, chuẩn bị xem tô kiếp kịch hay. Há liêu đột nhiên này lúc đó, Lý Ngao Thành liền bị tinh thần bí cảnh ném ra, hơn nữa thành một cổ thi thể. Sư huynh, hắn bên người mấy người đồng bạn đều khẩn trương nhìn hắn. Chuyện này, đối bọn họ tạo thành kinh sợ chân thực không nhỏ. Trước đây Tiết Lượng đem Lý Ngao Thành nói ba hoa trích chòe, tựa hồ chỉ cần Lý Ngao Thành ra tay, tô kiếp liền nhất định gặp họa. Nhưng mà hiện tại, Lăng Vân nửa điểm chuyện đều không, Lý Ngao Thành nhưng quỷ dị tử vong. Tiết Lượng chặt chẽ nhìn chằm chằm Lý Ngao Thành thi thể, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cho đến người bên cạnh nói chuyện, hắn mới chợt tỉnh hồn lại. Các ngươi nghe cho kỹ, Lý Ngao Thành tư liệu ở ta Tiết gia là bí ẩn, không người biết hắn cùng ta Tiết gia có liên quan, cho nên các ngươi phải nhớ kỹ, quyết không thể đem việc này tiết lộ chút nào, nếu không hậu quả các ngươi biết. Tiết Lượng lập tức đối mấy người nghiêm nghị truyền âm nói. Lý Ngao Thành đối Tiết gia giá trị không nhỏ, hạng nhân vật này tử vong, Tiết Lượng nội tâm nói không hối hận là không thể nào. Nhưng dưới so sánh, hắn càng nhiều hơn vẫn là sợ. Tô kiếp nếu như chết thì thôi, hắn tin tưởng không người sẽ vì một người chết giống trống khua chiêng. Có thể tô kiếp không có sao, sự tình kia ngược lại nghiêm trọng hơn. Võ viện và Tô gia khẳng định sẽ điều tra kỹ chuyện này. Bất quá Tiết Lượng cũng không phải quá sợ hãi. Chỉ cần hắn và cái khác mấy tên đồng bạn giữ miệng giữ mồm, người khác dù là hoài nghi hắn vậy không làm gì được hắn. Sư huynh yên tâm, chúng ta có thể không nhận biết Lý Ngao Thành, lại càng không biết Lý Ngao Thành vì sao phải tập kích tô kiếp. Hắn bên người mấy người lập tức hiểu ý nói. Đúng rồi, sư huynh, Lý Ngao Thành làm sao sẽ chết? Có người hỏi, lúc này bọn họ đã khôi phục trấn định, lập tức cảm thấy chuyện này quá quỷ dị. Theo đạo lý nói, tô kiếp một cái pháp tướng võ giả, không thể có thể đỡ nổi Lý Ngao Thành linh thức tập kích. Tiết Lượng suy tư nói, nhưng hiện tại tô kiếp bình yên vô sự, Lý Ngao Thành nhưng chết, ở ta xem ra có hai cái có thể. Một, là Lý Ngao Thành tâm thần mình xảy ra chuyện không may, bị tinh thần sát khí cắn trả mà chết. Thứ hai là cái này tô kiếp trên mình, sợ rằng có chống đỡ linh thức công kích bảo vật, hơn nữa bảo vật này phẩm cấp rất cao. Loại thứ hai có thể, ở ta xem ra xác suất càng nhiều, dẫu sao tô kiếp địa vị bất phàm, lấy hắn thân phận, phải lấy được một kiện linh thức phòng ngự bảo vật cũng không khó. Tinh thần bí cảnh bên trong, thời gian không ngừng trôi qua, từng tên một học viên từ tinh thần trong bí cảnh rơi xuống đi ra. Cùng lúc đó, bí cảnh ngoại một cái cự đại thạch bi trên, đang tản ra ánh sáng. Những ánh sáng này tạo thành từng cái học viên tên chữ. Những tên này từ cao rốt cuộc tiến hành thứ tự sắp xếp. Thứ tự sắp xếp phương thức đang là dựa theo các học viên ở tinh thần trong bí cảnh dừng lại thời gian dài ngắn. Thời gian càng lâu thì hạng càng cao, ngược lại cũng vậy. Lăng Vân không biết bên ngoài phát sinh chuyện, biết hắn vậy không thèm để ý. Hắn linh thức, tiếp tục ở cổ trên ngôi sao, cảm ngộ nơi này tử vong lực lượng. Đồng thời, hắn đem phệ thần trùng vậy thả ra ngoài, âm thầm bay đến cổ trên ngôi sao. Bắt đầu chiếm đoạt trong mộ hài cốt. Cái này hài cốt tích chứa năng lượng quả nhiên khổng lồ. Sau khi cắn nuốt, phệ thần trùng thực lực cũng rõ ràng đạt được tăng lên. Ước chừng sau nửa giờ, viên này cổ ngôi sao hài cốt thì hoàn toàn biến mất, đã toàn bộ bị phệ thần trùng chiếm đoạt. Theo hài cốt biến mất, cái này cổ tinh thần tản ra tử vong sát khí, vậy cơ hồ biến mất. Nhưng cái này đối tinh thần tẩy rửa thí luyện mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Làm tử vong sát khí đổi được đạm bạc sau đó, hạ xuống đến phía dưới tinh thần lực, cũng theo đó đại phúc giảm thiểu, hiệu quả giảm bớt nhiều. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, lại nữa thỏa mãn tại một viên cổ tinh thần. Hắn linh thức trở lại thân xác, sau đó âm thầm tiến vào người khác ánh sao bên trong. Mượn thiên địa từ trường như vậy, hết thảy cũng thần không biết quỷ không hay. Lăng Vân linh thức, tiến vào viên thứ hai cổ tinh thần. Tiếp theo hắn liền bắt trước làm theo. Hơn nữa hắn còn cảm thấy hiệu suất quá chậm. Linh thức bắt đầu một phần là 49. Đồng thời tiến vào 49 viên cổ tinh thần. Như những người khác như vậy, đây hoàn toàn là tự tìm cái chết. Chỉ có Lăng Vân ý chí cường đại, căn bản không sợ tử vong ảo ảnh, lúc này mới không sợ hãi. Vừa vặn hắn có 49 con phệ thần trùng, vậy đi theo hắn tiến vào 49 viên cổ tinh thần. Làm cái này 49 viên cổ trên ngôi sao hài cốt biến mất lúc đó, bọn chúng lực tử vong vậy biến mất. Đang tiếp thụ ánh sao tẩy rửa các học viên nhất thời cũng cảm giác được, xâm nhập bên trong cơ thể tử vong sát khí lớn bước suy yếu. Bọn họ mừng thầm trong lòng, cũng không cùng cái này vui sướng tâm trạng kéo dài bao lâu, bọn họ liền phát hiện mình tiếp nhận tinh thần lực, lại có thể cũng theo đó cắt giảm. Cái này để cho bọn họ kinh nghi bất định, không biết xảy ra điều gì không may. Lăng Vân thì ở bắt trước làm theo, tiếp tục cảm ngộ cái khác cổ ngôi sao lực tử vong. 3 tiếng sau, Lăng Vân trong óc, từng đạo tử vong phù văn, đang bay nhanh phát hỏa. Đây là hắn căn cứ cảm ngộ của mình ngưng tụ ra. Những thứ này tử vong phù văn, cuối cùng dung hợp vào một chỗ, hình thành một cái tử vong sông dài. Làm đến bước này, vậy thì đồng nghĩa với, Lăng Vân đã nắm giữ tử vong quy luật. Thu hoạch này, không thể bảo là không to lớn. Không chỉ có như vậy, vệ thần trùng thực lực toàn bộ phát sinh lột xác. 49 con vệ thần trùng, lực sát thương cũng đạt tới độ kiếp cấp. Bất quá đến giờ phút này, tinh thần bí cảnh quy tắc vậy nhận ra được Lăng Vân dị thường, vù vù đem Lăng Vân cho bài xích ra bí cảnh. Lăng Vân đối hết thảy các thứ này nhưng không để ý. Hắn tâm thần, vẫn đắm chìm trong óc, tiếp tục hoàn thành tử vong phép tắc lĩnh ngộ. Cái này rơi vào những người khác trong mắt, chính là Lăng Vân đã rơi vào hôn mê. Cầm Tâm thấy vậy không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Ở tinh thần trong thí luyện hôn mê, cái loại này ví dụ tuy không thiếu, nhưng lấy viện trưởng và chủ thượng đối Tô Kiếp đánh giá, cần phải chưa đến nỗi như vậy. Cầm Tâm hoài nghi, Tô Kiếp có phải hay không trước bị Lý Ngao Thành đánh lén lúc liền bị thương, cho nên hiện tại mới hồi hôn mê. Nàng bước chân hơi lắc lư, phút chốc từ tại chỗ biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở Lăng Vân bên người, đem Lăng Vân thân thể nhận xuống. Bàn tay mới vừa tiếp xúc Lăng Vân thân thể, Cầm Tâm liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn phát giác ra, Lăng Vân trên mình cũng không có đả thương thế, linh thức cũng không có gặp gỡ vết thương dấu hiệu. Chỉ theo sau hắn lại nhíu mày, nếu như vậy, vậy Tô Kiếp làm sao sẽ hôn mê? Những học viên khác giống vậy nhận ra được một màn này. Người này hiện tại liền bị đào thải, có người giễu cợt, Lăng Vân thí luyện thành tích thật ra thì không tính là kém. Kiên trì 4 tiếng, đủ để xếp hạng trước 20. Như Lăng Vân chỉ là một tầm thường học viên, có thành tích như vậy, khẳng định sẽ cho người hâm mộ. Nhưng là hắn đầu tiên là đạt được viện trưởng tự mình tiếp gặp, lại bị Huyền Thuần Tâm nhận lấy, hôm nay tên này lần chỉ sẽ cho người cảm thấy hắn không xứng với như vậy đãi ngộ. Có thể được viện trưởng tự mình tiếp gặp, ta vốn cho là hắn chỉ ít xếp hạng trước 5 thậm chí có thể đi vào trước 3, không nghĩ tới cũng không quá như vậy. Trước ta còn lấy là, người này có vậy chờ đợi gặp là bản thân xuất sắc, bây giờ nhìn lại hoàn toàn là dựa lưng cảnh. Rất nhiều học viên trong bóng tối châm chọc, ngoài ra một ít học viên thì đang thảo luận tinh thần bí cảnh dị thường. Lần này tham dự thí luyện học viên có hơn 1.000 người. Bị phệ thần trùng nuốt trọn hài cốt cổ tinh thần, số lượng thì là 300. To lớn như vậy quy mô, không thể nào không đưa tới chú ý. Như chỉ có số ít 1-2 học viên như vậy, vậy còn khả năng là trùng hợp. Như bây giờ, nhất định là bí cảnh bên trong xảy ra không biết dị biến. Liên liên võ viện cao tầng, giống vậy phát hiện dị thường. Nhưng không người biết kết quả là vì sao, Cầm Tâm thì không có chú ý những thứ này. Tâm thần của nàng đều đặt ở Lăng Vân trên mình, vì tránh cho Lăng Vân thân thể có trạng huống gì, nàng lập tức mang Lăng Vân rời đi. Cũng không lâu lắm, nàng sẽ đến Huyền Thuần Tâm sân nhỏ. Cầm Tâm, người trở về, Tô Kiếp hắn biểu hiện được như thế nào? Huyền Thuần Tâm mặt lộ nụ cười, nói đến một nửa, nàng liền phát hiện Cầm Tâm ôm vai Lăng Vân, ngạc nhiên nói, hắn thế nào? Cầm Tâm nói, chủ thượng, Kiếp công tử tham gia tinh thần thí luyện sau rơi vào hôn mê, ta mang hắn trở về, chính là muốn để cho chủ thượng ngài xem. Huyền Thuần Tâm nghiêm sắc mặt, tiếp theo, nàng vội vàng dùng linh thức dò xét dậy Lăng Vân tình huống. 2 phút sau đó, nàng đôi mi thanh tú nhíu lên, kỳ quái, hắn nhìn như rõ ràng không bị thương, có thể làm sao sẽ hôn mê. Cầm Tâm lập tức đem trong thí luyện chuyện phát sinh nói cho Huyền Thuần Tâm. Chủ thượng, có phải hay không là vậy Lý Ngao Thành đánh lén, để cho Kiếp công tử nhận được ảnh hưởng. Cầm Tâm nói, Huyền Thuần Tâm sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, thật là tốt rất, liền ta Huyền Thuần Tâm người cũng dám tính toán, Cầm Tâm, người có thể biết Lý Ngao Thành sau lưng là người nào. Người này tình báo ta đã thu góp qua, xem không ra cái gì dị thường. Cầm Tâm nói, bất quá người này ở mới vừa gia nhập võ viện thời điểm, tiếp thụ qua tiết gia tài nguyên chống đỡ. Hừ, bất kỳ vấn đề đều không, liền tương đương với có đổ sộ vấn đề lớn. Huyền Thuần Tâm hừ lạnh, cùng Tô Kiếp sau khi tỉnh lại. Sổ nợ này ta nhất định phải và tiết ra thật tốt tính một chút. Nói xong, nàng lần nữa nhìn về phía Lăng Vân, Cầm Tâm, ngươi nói hiện tại chúng ta nên làm cái gì, tổng không thể để cho hắn một mực hôn mê nữa chứ. Trên mặt nàng vậy hiện lên buồn, đây chính là nàng thua vị thứ nhất học viên, còn có cường đại như vậy đan thuật, nàng có thể không muốn người sau xảy ra vấn đề. Chủ thượng ngươi là đan sư, liền ngươi cũng không có biện pháp, ta càng bó tay. Cầm Tâm lắc đầu một cái. Sau đó suy tư nói, bất quá chủ thượng ngươi có thể nghiêm túc suy nghĩ một chút, có đan dược gì hoặc là dược liệu, có có thể đối kiếp công tử có trợ giúp. Đan dược, Huyền Thuần Tâm ánh mắt nhất thời sáng lên, không cùng Cầm Tâm kịp phản ứng, nàng liền nhanh chóng từ nhẫn hư không bên trong, mò ra mấy viên không biết cái gì phẩm loại đan dược, một cổ não cũng nhét vào Lăng Vân trong miệng. Chủ thượng, không thể, Cầm Tâm thất kinh, có thể nàng ngăn cản đã muộn, nàng lời còn chưa nói hết, những đan dược kia thì đã đều tiến vào Lăng Vân trong miệng. Trong chốc lát, nàng cũng không biết phải tiếp tục nói cái gì cho phải. Chương 2364, ngoài vòng pháp luật cảnh, Huyền Thuần Tâm mặt lộ vẻ hài lòng, đang muốn từ khen mấy câu, nhưng thấy Cầm nữ thần sắc tức giận, không khỏi nói, Cầm Tâm, người nhắc nhở được thật kịp thời. Cầm Tâm bộc phát không nói, nuốt nước miếng một cái nói, chủ thượng, người cho kiếp công tử cũng cho ăn đan dược gì. Huyền Thuần Tâm cười nói, Cầm Tâm người yên tâm đi, ta cũng không phải là cái gì người không đáng tin cậy, những đan dược này đều là ta dùng cao cấp dược liệu luyện chế. Căn cứ ta suy tính, chúng đều có hoạt tử nhân, nhục bạch cốt công hiệu, nhất định có thể để cho tô kiếp khôi phục như cũ. Căn cứ ngươi suy tính, Cầm Tâm bộc phát cảm thấy không ổn, chủ thượng kia, người có hay không thí nghiệm qua những đan dược này chân chính dược liệu? Đây cũng là không có, nhưng ta là thật nghiêm túc đoán qua, tuyệt đối sẽ không có không may. Huyền Thuần Tâm tràn đầy tự tin, chủ thượng, lần trước ngươi cho người thú cưỡi trắng linh khổng tước chữa trị lúc vậy là nói như vậy, nhưng bị ngươi trị liệu sau đó, trắng linh khổng tước ngược lại thương thế tăng thêm. Cầm Tâm nói, sau đó vẫn là nhờ có Trương viện trưởng ra tay, lúc này mới để cho trắng linh khổng tước may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Cái này, Huyền Thuần Tâm nhất thời một hồi chột dạ, ta hay là đi tìm Trương viện trưởng đi. Cầm Tâm hoàn toàn không tin được Huyền Thuần Tâm đan thuật. Huyền Thuần Tâm thiên phú võ đạo, đích xác là đời nơi hiếm thấy. Còn như đối phương đan đạo thiên phú, liền nàng người thị nữ này cũng không nhìn nổi. Hết lần này tới lần khác Huyền Thuần Tâm còn thích luyện đan. Ở Huyền Thuần Tâm hai người lúc nói chuyện, Lăng Vân đang linh thức bên trong tiếp tục hoàn thiện tử vong quy luật. Tử vong pháp thì không phải vậy tốt như vậy nắm trong tay. Làm Lăng Vân hoàn thiện tử vong quy luật lúc đó, tử vong quy luật đang không ngừng phóng thích lực tử vong, thật nhanh nuốt mất Lăng Vân sức sống. Cũng may Lăng Vân sớm có chuẩn bị, hắn vận chuyển bất tử thần công, cùng lực tử vong chống lại. Hai người vừa vặn đạt thành một cái thăng bằng, như vậy duy trì tiếp, chỉ cần lại còn 2 tiếng, Lăng Vân liền có nắm chắc, có thể đem tử vong quy luật hoàn toàn hoàn thiện, hoàn toàn nắm trong tay. Ngay tại hắn trong lòng có dự tính lúc đó, đột nhiên cảm thấy trong miệng nhiều mấy viên thuốc. Không đợi hắn làm ra phản ứng, những đan dược kia liền lấy băng tuyết gặp lửa vậy tốc độ hòa tan. Những đan dược này ở Lăng Vân trong cảm giác, thật là chó má không thông. Nhưng chúng sử dụng dược liệu, không một không phải đứng đầu. Trong phút chốc, những đan dược này dược lực, giống như từng đạo nước lũ xông vào Lăng Vân trong cơ thể. Hơn nữa còn là thuộc tính bất đồng nước lũ. Đáng sợ nhất phải, những dược lực này đột nhiên xông vào trong cơ thể hắn, ngay tức thì phá vỡ trong cơ thể hắn thăng bằng. Vốn là bất tử thần công cùng tử vong quy luật, vừa vặn tạo thành một cái thăng bằng. Hiện tại cái này thăng bằng bị vậy mấy đạo sức thuốc khổng lồ xông lên tan rã. Đổi thành những người khác, bỗng nhiên gặp phải như vậy biến cố, khẳng định sẽ cả kinh thất sắc, thậm chí rơi vào tuyệt vọng. Lăng Vân ý chí lại không có dao động, trạng huống này, không thể nghi ngờ là tai họa, nhưng họa phúc gắn bó. Chỉ cần ứng đối thật tốt, đại họa cũng có thể thay đổi thành lớn phúc. Thoáng qua tới giữa, hắn liền làm ra ứng đối. Thăng bằng có thăng bằng xử lý phương pháp, hỗn loạn cũng có hỗn loạn xử lý phương pháp. Chỉ một sát, Lăng Vân liền phân tích ra tiến vào hắn trong miệng đan dược, đều là dùng dược liệu gì luyện chế. Vừa vặn trong cơ thể hắn có thuần hồ tim viêm, Lăng Vân quyết định thật nhanh, lấy thân xác là lò luyện đan, thuần hồ tim viêm là đan dược, bắt đầu đem những dược lực này ở giữa dược liệu thành phần, tiến hành luyện chế lần nữa. Cử động này như những người khác nghe được, tuyệt đối sẽ cảm thấy ý nghĩ hảo huyền. Có thể Lăng Vân chính là đan đế. Ở những người khác trong mắt là không thể nào hoàn thành chuyện, đối Lăng Vân mà nói thật ra thì không coi vào đâu. Ở kiếp trước, hắn không thiếu lấy mình thân xác là lò luyện đan. Thậm chí ở hắn xem ra, thân xác thật ra thì chính là nhất lò luyện đan tốt một trong. Lăng Vân làm việc không chút rông dài, nghĩ đến liền làm. Trước mắt tình huống này, vậy cho không được hắn chần chờ, phải tranh đoạt từng giây từng phút. Để lại cho hắn thời gian vô cùng là có hạn, trong cơ thể đã hỗn loạn một phiến. Hắn đỉnh hơn kiên trì nữa 90 cái hô hấp. Ý vị này, hắn phải ở 90 cái hô hấp bên trong, đem đan dược mới luyện chế được. Vô cùng may mắn Lăng Vân có đan đế cấp đan thuật. 80 cái hô hấp lúc đó, hắn đem tất cả dược lực ở giữa dược liệu thành phần, luyện chế lần nữa thành một viên thuốc. Tiểu thần vẫn đan, chân chính có thể để cho thần minh rơi xuống đan dược. Mà tiểu thần vẫn đan tuy không bằng thần vẫn đan, nhưng cũng có bộ phận công hiệu. Tiểu thần vẫn đan, thì đã là cấm kỵ đan dược. hơn nữa còn là vô cùng là đến gần thần cấp như vậy cấm kỵ cấp bậc. Cho dù cấm kỵ chí tôn, sau khi dùng cũng phải vẫn diệt. Lăng Vân hiện ở tình huống trong cơ thể đã quá tệ cao. Lực tử vong đã hoàn toàn bộc phát ra, để lại cho hắn thời gian có vô cùng là cực hạn, căn bản không kịp dùng tánh mạng loại đan dược cứu chữa. Cho nên, Lăng Vân chỉ có thể dùng ngoài ra một loại phương pháp. Âm dương hỗ trợ lẫn nhau, sống chết gắn bó, làm tử vong đến mức tận cùng, thật ra thì chính là tân sinh. Lực tử vong đã bùng nổ, Lăng Vân không cách nào chống lại, vậy hắn dứt khoát luyện chế ra thần vẫn đan, để cho lực tử vong lấy mãnh liệt hơn khuynh hướng bùng nổ. Trong cơ thể tình huống còn không tan vỡ, đại khái còn có thể kiên trì 10 cái hô hấp. Nhưng Lăng Vân tự nhiên sẽ không chờ đợi, trực tiếp ở trong người đem tiểu thần vẫn đan dược lực tan ra. Cường đại tuyệt diệt lực lượng, ở trong cơ thể hắn oanh nổ. Lực lượng này, cùng lực tử vong dung hợp vào một chỗ, nháy mắt bộc phát ra không có gì sánh kịp tử vong lực lượng. Nháy mắt, Lăng Vân sinh mệnh lực liền mất đi, tựa như một viên mặt trời, ở ngắn ngủi trong nháy mắt liền bị đông cứng. Cái loại này mất đi thái cực gửi, vì vậy ngược lại kích thích ra sức sống. Lăng Vân bên người, Huyền Thuần Tâm và Cầm Tâm sắc mặt chợt biến đổi. Các nàng cảm giác được, Lăng Vân sức sống, lại có thể đột nhiên biến mất. Huyền Thuần Tâm mặt đẹp, bỗng dưng trắng bệch, một cổ cực hạn áy náy cảm, tràn ngập nàng trong lòng. Nàng mặc dù đối với đan đạo vô cùng cố chấp, nhưng thật chưa từng nghĩ phải đi hại tô kiếp. Nàng biết mình ở trên đan đạo thật ra thì có chút làm ẩu. Có thể nàng suy nghĩ, dù sao xảy ra chuyện sẽ có Trương Chiêm gánh, cho nên mới cũng không phải là rất sợ. Nhưng mà, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, lần này tình huống sẽ như thế tồi tệ. Tô kiếp ăn vào đan dược sau không tới 2 phút, lại có thể sức sống lại đột nhiên biến mất. Nàng tự do phóng khoáng ngông là, lại thật hại tô kiếp. Vù vù, tại mãnh liệt áy náy và đau tim dưới sự xung kích, nàng đầu óc chấn động mạnh một cái. Ngay sau đó, vô số trí nhớ như vỡ đê như hồng thủy, ở trong óc nàng dâng trào ra. Trong phảng phất nàng cảm giác, trong đầu tựa hồ có một miếng trí như áp môn bị mở ra. Chỉ là cái này mở ra lực độ còn chưa đủ, một ít rời rác trí nhớ mảnh vỡ lao ra, rồi sau đó trí nhớ áp môn liền lần nữa khép kín. Huyền Thuần Tâm thần sắc một hồi mê mang, bất quá giờ phút này, nàng không kịp thăm dò mình trí nhớ. Bởi vì tô kiếp tình huống, ở ngay tức thì sau lại có biến hóa mới. Trước một cái chớp mắt, Lăng Vân sức sống hoàn toàn. Một cổ làm người ta tuyệt vọng tĩnh mịch hơi thở, từ Lăng Vân trên mình tản mát ra. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân trong cơ thể lại có thể lại bùng nổ vô cùng khổng lồ sinh mệnh lực tính. Sinh mạng lực này tính quá mạnh mẽ, Huyền Thuần Tâm và Cầm Tâm thực lực đều rất mạnh, có thể cảm giác được sinh mạng lực này tính lúc đó, các nàng trong mắt vẫn không khỏi hiện ra sợ hãi ánh mắt. Cầm Tâm, lực lượng này, Huyền Thuần Tâm trợn to hai mắt, vốn là tuyệt vọng và thống khổ, đang cảm giác đến Lăng Vân sức sống sau đó, giống như liễu ám hoa minh, hóa là không cách nào hình dung ngạc nhiên mừng rỡ và kích động. Cầm Tâm phản ứng so với Huyền Thuần Tâm nhanh hơn, sinh mệnh khí tức này có thể tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không rất có thể sẽ tiết lộ tô kiếp một ít bí mật. Trên đời trong mắt người, tô kiếp không thể nghi ngờ là cái cậu ấm. Cầm Tâm cảm thấy, cái này hẳn tô kiếp và tô gia có lòng đang ẩn núp cái gì. Nhưng nếu là sinh mệnh khí tức này tiết lộ ra ngoài, đưa tới những người khác suy đoán. Cùng những người khác phát hiện, sinh mệnh khí tức này lại đến từ tô kiếp trong cơ thể. Vậy tô kiếp lai lịch khẳng định liền không giấu được, những người khác đến lúc đó cũng sẽ biết, tô kiếp căn bản không đơn giản. Nàng thật nhanh ra tay, đem phương này sân không gian phong tỏa, không để cho tô kiếp sinh mạng hơi thở chút ra ngoài. Đối những thứ này, Lăng Vân tự nhiên không biết, hắn tâm tình, giờ phút này đang đắm chìm trong vui sướng. Lần này hắn hóa nguy cơ là cơ duyên, coi là thật lấy được chỗ tốt to lớn. Tử vong quy luật, hắn đã chân chính nắm trong tay, hơn nữa còn là vô cùng vị cấp bậc. Không có lần này biến cố, hắn cho dù nắm giữ tử vong quy luật, vậy tạm thời chỉ là lên chức cấp bậc. Ngoài ra, hắn tu vi, vậy xảy ra một ít thần bí biến hóa. Mới vừa rồi vậy cực hạn tử vong đến còn sống nghịch chuyển quá trình sau đó, hắn tu vi gông xiềng bị ngay tức thì đột phá. Dưới tình huống này, hắn theo đạo lý đã đột phá tới độ kiếp cảnh. Nhưng bởi vì hắn còn không có môi giới, cái này đưa đến hắn lại cũng không chân tránh bước vào độ kiếp. Cho nên, hắn bây giờ tu vi liền ở vào vượt qua pháp tướng, nhưng lại không đạt tới độ kiếp tầng thứ. Đây cũng không phải nửa bước độ kiếp, nửa bước độ kiếp, thật ra thì cũng không vượt qua pháp tướng, vẫn thuộc về pháp tướng cảnh. Lăng Vân nhưng là chân chính vượt ra khỏi pháp tướng cảnh. Ý vị này, hắn ở không muốn tới giữa, sáng tạo ra một cái cảnh giới mới. Xen vào pháp tướng và độ kiếp cảnh tới giữa, trước đó chưa từng có cảnh giới. Dù là Lăng Vân kiếp trước là thần đế, không thể bảo là không kiến thức rộng, nhưng cũng chưa từng thấy qua loại chuyện này. Ngoài vòng pháp luật cảnh, Lăng Vân đem loại cảnh giới này trở thành ngoài vòng pháp luật cảnh. Trước đây hắn tu vi là pháp tướng 12 phẩm, nguyên cương lực là 220.000 long. Mà hiện tại, hắn lực lượng trực tiếp đạt tới 300.000 long. Đây là một lần hoàn toàn lột xác, lớn như vậy lột xác chỉ có ở vượt qua cảnh giới lúc mới sẽ phát sinh. Từ trong lực lượng xem, cũng có thể nhìn ra hắn đã không phải pháp tướng cảnh. Pháp tướng cảnh mạnh hơn nữa cũng không khả năng như thế ngoại hạng. Hiện tại hắn nguyên cương lực lượng, không cần bất kỳ thêm vật, vậy đã có thể so sánh vai độ kiếp tầng 6 cao thủ. Cái này không thể nghi ngờ rất đáng sợ. Sau đó, Lăng Vân mở mắt nhìn về phía Huyền Thuần Tâm và Cầm Tâm. Bị hắn cái nhìn này xem ra, Huyền Thuần Tâm và Cầm Tâm lại phát hiện, các nàng lại có thể được chèn ép. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Huyền Thuần Tâm tu vi, chính là độ kiếp tầng 6. Cầm Tâm mạnh hơn, là độ kiếp tầng 7. Lấy hai người tu vi cao cường, theo đạo lý nói, làm sao có thể đều sẽ không bị Lăng Vân chèn ép đến. Có thể sự thật chính là như vậy. Tô kiếp, thật xin lỗi. Huyền Thuần Tâm thì vội vàng hướng Lăng Vân áy náy nói áy náy. Nàng mặc dù có chút tự do phóng khoáng, nhưng cũng không phải là như vậy ích kỷ vô lễ, không có chút nào đảm nhận người. Hôm nay nàng xác thực phạm vào sai lầm lớn, suýt nữa hại Tô kiếp. Đối Huyền Thuần Tâm, Lăng Vân nội tâm cũng không việc gì trách cứ. Dẫu sao từ gian tiếp nối nói, Huyền Thuần Tâm còn giúp liền hắn. Giúp hắn đúc ra một cái mãi mãi không có cảnh giới. Bất quá hắn cũng sẽ không như vậy tùy tiện liền tha thứ Huyền Thuần Tâm. Chuyện hôm nay, Huyền Thuần Tâm đúng là quá mức tự do phóng khoáng. Đổi lại là những người khác, thật sẽ bị Huyền Thuần Tâm hại chết. Chương 2365, cút sang một bên, Huyền trưởng lão, có một số việc không phải nói đúng không dạy hữu dụng. Lăng Vân thở dài nói, mới vừa rồi nếu không phải vận khí ta tốt, cũng đã bị ngươi hại chết. Huyền Thuần Tâm khuôn mặt nhỏ nhắn bạc màu, thật xin lỗi, thật thật có lỗi. Chuyện này trưởng lão ngươi cần muốn suy nghĩ kỹ một chút, sau khi nghĩ xong lại đối với ta nói chuyện, nếu không ta cũng không dám tiếp tục làm ngươi học viên. Lăng Vân nghiêm mặt nói, ta, Huyền Thuần Tâm muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là một mặt chán nản. Hôm nay đích xác là nàng phạm vào sai lầm lớn, nàng nào có tư cách lại đối Tô kiếp nói gì. Lăng Vân gật đầu một cái, không lại Huyền Thuần Tâm viện tử dừng lại, đứng dậy rời đi. Ngày thứ hai, Lăng Vân còn ở Tô phủ lúc đó, liền nghe Cao Lực báo cáo, có Thiên Anh võ viện người tới thăm. Lòng hắn thần khẽ nhúc nhích, lập tức để cho Cao Lực dẫn người vào tới. Sau đó, hắn quả nhiên thấy được Huyền Thuần Tâm và Cầm Tâm. Tô kiếp, ta đã nghĩ xong, Huyền Thuần Tâm vô cùng nghiêm túc nói, lấy ta thành tựu, đã bị tư cách làm đạo sư của ngươi. Nhìn lại là ngươi, đan thuật xuất thần nhập hóa, làm người vậy so ta chững chạc. Cho nên, ta nguyện ý bái ngươi làm thầy. Sau này ở trước mặt người ngoài, ta là ngươi đạo sư, vì ngươi làm che chở, nhưng lúc không có ai, ngươi là ta đan đạo sư. Lúc nói chuyện, nàng trong suốt trong tròng mắt, thoáng qua vẻ giảo hoạt. Như nàng thành Tô kiếp đệ tử, như vậy cho dù nàng phạm vào sai lầm lớn, chắc hẳn Tô kiếp cũng không tốt sẽ cùng nàng so đo đi. Bên cạnh Cầm Tâm yên lặng che chán, cảm giác khá là không nói. Nàng vị này chủ thượng, thật là không bình thường, đường đường đạo sư, lại đem mình chơi thành học viên học trò. Cái này sợ rằng không chỉ có ở Thiên Anh võ viện, ở toàn bộ núi vùng biển đều là phần độc nhất. Lăng Vân giống vậy thật bất ngờ. Hắn vậy không ngờ tới, Huyền Thuần Tâm sẽ làm ra như vậy quyết sách. Cái này để cho hắn cũng là dở khóc dở cười. Hắn vốn cũng không có thật trách cứ Huyền Thuần Tâm, bây giờ đối phương như vậy, hắn càng không thể nào tiếp tục truy cứu. Huyền trưởng lão, người nói nhưng mà từ thành tâm. Lăng Vân hỏi, đương nhiên là chân tâm thật ý, nếu có giả tạo, ta liền cả đời không lại luyện đan. Huyền Thuần Tâm vội vàng nói, nghĩ đến Huyền Thuần Tâm đối đan đạo si mê, Lăng Vân không khỏi không thừa nhận, đối phương cái này thể phát thật độc. Lúc này Lăng Vân thần sắc hoãn hòa một chút tới, nếu như vậy, vậy chuyện này ta liền không so đo nữa, chỉ là ta hy vọng, sau này Huyền trưởng lão ngươi không nếu còn như vậy tự do phóng khoáng ngông là. Ở trên đan đạo, ngươi cần nghe ta hướng dẫn. Được, Huyền Thuần Tâm không những không vui, ngược lại ánh mắt sáng ngời. Tô kiếp đan đạo thành tựu nhưng mà so Trương Chiêm cũng cao. Nàng đã sớm mong đợi đạt được Tô kiếp hướng dẫn. Lăng Vân vậy không keo kiệt, lúc này liền hỏi Huyền Thuần Tâm ở trên đan đạo cách nhìn, sau đó đối nàng tác dụng tương ứng giải đáp và chỉ điểm. Sau khi nghe xong, Huyền Thuần Tâm đối Lăng Vân bộc phát bội phục, vậy hoàn toàn xác định, người sau đan đạo học thức thật vô cùng uyên bác. Đảo mắt đã qua 2 ngày, tân sinh vòng thứ 2 thí luyện chính thức mở. Võ viện thí luyện phân là 2 bánh, vòng thứ nhất là tinh thần tẩy rửa, là tân sinh chế tạo căn cơ, đại khái phân biệt tân sinh tiềm lực. Vòng thứ hai chính là tiến một bước xác nhận tân sinh tiềm lực. Trước hạng truyện, ngươi không cần để ở trong lòng. Huyền Thuần Tâm nói, dẫu sao ngươi thiên phú, là ở trên đan đạo, võ đạo so với người khác kém điểm vậy không việc gì. Lúc trước nàng làm Tô Kiếp đạo sư lúc đó, nói Lăng Vân hạng ít nhất phải ở phía trước năm. Hôm nay nàng lại nữa như vậy tự do phóng khoáng, vậy ý thức được lời nói kia là có chút không ổn. Để cho Lăng Vân một cái luyện đan sư, đi cùng những võ giả khác đấu võ, bản thân này liền không công bình. Tinh thần tẩy rửa bên trong, Lăng Vân có thể xếp hạng 20 tên đã rất khó được. Lăng Vân cười một tiếng không giải thích, tinh thần thứ hai bí cảnh. Tinh thần bí cảnh, phân là hai cái vị trí. Một là tinh thần tẩy rửa chi địa, hai là tinh thần biển. Tinh thần trong biển ương, có tinh thần đảo. Võ viện vòng thứ hai thí luyện, ngay tại tinh thần đảo trên. Giờ phút này, trên biển có một chiếc thuyền nhỏ từ xa mới chậm rãi hướng tinh thần đảo đến gần. Trên thuyền nhỏ đứng hai người, chính là Lăng Vân và hộ tống hắn tới trước Cầm Tâm. Mới vừa đến gần tinh thần đảo, Lăng Vân liền nhận ra được đảo này dị thường. Trên đảo linh năng vô cùng là hùng hồn, đưa tới từng cơn gió bão. Vạn năm trước, nguyên sơ cổ giới gặp gỡ hạo kiếp lúc đó, có một nhóm thần bí tinh thần từ trên trời hạ xuống, những ngôi sao này tạo thành tinh thần bí cảnh. Cầm Tâm nói, cái khác tinh thần cũng treo ở trên trời, mà trong đó lớn nhất một ngôi sao, ngược lại rơi xuống mặt đất. Ngôi sao này rơi xuống sau đó, đem mặt đất đập ra một cái to lớn hố sâu, hình thành hôm nay tinh thần biển. Bản thân nó ở rơi tan sau đó, lưu lại chủ thể, thì thành tinh thần trong biển hòn đảo. Nói đến đây, Cầm Tâm cảm khái không thôi, tinh thần đảo trên, giống vậy ẩn núp bất phàm bí ẩn, nhưng võ viện thăm dò mấy ngàn năm, vậy thủy chung là sương mù bên trong xem hoa, không cách nào theo dõi thật tướng. Nói chuyện lúc đó, hai người đến tinh thần đảo, nhanh chóng lên đảo. Ha ha, Cầm Tâm, nghe nói Huyền trưởng lão gần đây thu nhập môn học viên, người hôm nay tới tinh thần đảo, chẳng lẽ chính là vì hộ tống người này? Một đạo hùng hồn tiếng cười lớn bỗng nhiên vang lên, Lăng Vân ngẩng đầu vừa thấy, nhất thời thấy được chỉ gặp tóc bạc mặt hồng hào ông già Lăng Không Đứng. Cái này ông già lãnh đạm quét hắn một mắt, sau đó liền giễu cợt nhìn về Cầm Tâm. Lục Bình, Cầm Tâm cau mày, cái này ông già chính là võ viện Lục trưởng lão, Đại Minh lầu chủ Lục Bình. Nhưng rõ ràng là thân phận địa vị tôn quý như thế người, Cầm Tâm lại không có tôn kính đều không, không ngừng kêu kỳ danh. Huyền trưởng lão hạng cao ngạo, ban đầu liền Hoắc Lôi đều coi thường. Có thể Hoắc Lôi năm đó ở tân sinh trong thí luyện xếp hạng thứ ba, Tô Kiếp nhưng là xếp hạng 20. Lục Bình nhàn nhạt nói, như vậy xem ra, Huyền trưởng lão ánh mắt cũng không quá ngươi ngươi. Lục Bình, nhưng nhà ta chủ thượng như thế nào làm việc, còn chưa tới phiên ngươi tới cua tay múa chân, phải biết bàn về bối phận, ngươi còn muốn gọi nhà ta chủ thượng một tiếng sư tổ, Kiếp công tử đều có thể coi như là sư thúc của ngươi. Cầm Tâm mặt không chút thay đổi nói, nha, Lăng Vân thần sắc nhỏ xá, hắn còn thật không biết chuyện này. Lúc đầu Huyền Thuần Tâm bối phận như thế cao, hắn thành Huyền Thuần Tâm học viên, lại có thể cũng có thể làm Lục Bình sư thúc, thật đúng là có chút ý tứ. Lục Bình nghe vậy, đầu tiên là một hồi nổi nóng, sau đó liền khinh thường nói, cái gì chó má bối phận, nhà ngươi chủ thượng ngày thường mình liền không cái quy củ, cũng xứng làm trưởng bối. Còn như nàng thu đệ tử, vậy càng là nổi tiếng thiên hạ cậu ấm túi rơm, cũng chỉ có nhà ngươi chủ thượng như vậy người không đáng tin cậy mới biết làm cái bảo. Đổi lại là trước kia, biết được Tô Kiếp thân phận sau đó, hắn khẳng định không dám như vậy đắc tội. Tình huống bây giờ cũng không cùng, trước kia Tô gia là tuyệt đối bá chủ, uy nghiêm không người dám khiêu khích. Nhưng hiện tại, Tô gia cường địch đã xuất tay, đó chính là Cổ Cường giả. Trước đoạn thời gian, Tô gia số 2 cao thủ Tô Thanh Phong, cũng suýt nữa bị Cổ Cường giả đánh chết. Chuyện này cho dù Tô gia giữ bí mật thật tốt, nhưng người Tô gia hơn miệng tạp, cuối cùng vẫn là có tin tức tiết lộ ra. Lục Bình, ngươi thật đúng là thật là to gan. Cầm Tâm sâu xa nói, võ viện bên trong không ưa chủ người trên vượt quá một mình ngươi, nhưng những người khác cũng không ngươi lớn gan như vậy, vậy không ngươi ngu xuẩn như vậy, tranh nhau làm cái này ra mặt chim. Bàn về lớn gan và ngu xuẩn, không sánh bằng vị này Ngũ công tử. Lục Bình sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, Tô Kiếp, ngươi cái này còn không chính thức tiến vào võ viện, liền đối với ta Đại Minh lầu đệ tử động thủ, phế bỏ ta Đại Minh lầu đệ tử miệng. Đây nếu là thật để cho ngươi tiến vào võ viện, vậy toàn bộ võ viện há chẳng phải là đều phải bị ngươi gieo họa, như ngươi vậy người, cũng xứng tiến vào võ viện. Có thể trở thành võ viện trưởng lão, Lục Bình tu vi cao cường không cần nói cũng biết. Bị như vậy cường giả chỉ, đổi thành những học viên khác ở nơi này, khẳng định khó mà kháng cự uy áp. Lăng Vân nhưng liền chân mày cũng không có nếp nhăn một tí, bình tĩnh nhìn Lục Bình nói, Lục Bình, ngươi là võ viện trưởng lão, ta tin tưởng ngươi sẽ không rõ ràng ngày trước chuyện thị phi khúc trực. Ngươi bây giờ nói lời như vậy, là cố ý muốn nhằm vào ta. Lục Bình trở thành võ viện trưởng lão đã có trăm năm. Ngày thường đừng nói là hậu bối học viên, chính là các trưởng lão khác thấy hắn đều phải lễ để cho mấy phần. Hôm nay bị tô kiếp như vậy, một người học viên không ngừng kêu tên họ cùng với chất vấn, hắn nơi nào còn chịu được. Lúc này hắn liền ánh mắt hung ác nói, càn rỡ đồ, người một người học viên hậu bối, lại dám dùng loại thái độ này đối đãi ta cái này trưởng lão, Tô gia chính là như vậy dạy dỗ hậu bối. Rất tốt, nếu Tô gia không dạy ngươi giỏi, vậy ta tới, lập tức quỳ xuống cho ta. Lục Bình cùng Tô Kiếp, vậy cũng là thân phận bất phàm người. Hai người đối lập mâu thuẫn, ngay tức thì hấp dẫn bốn phía vô số ánh mắt. Cái này Tô Kiếp thật đúng là vô cùng gan dạ, phế bỏ Đại Minh lầu đệ tử miệng thì thôi, lại có thể ở Lục trước mặt trưởng lão cũng dám cản rỡ. Người này thật đúng là một cái bị Tô gia cưng chiều xấu xa, đưa đến không biết trời cao đất rộng cậu ấm, nhưng Lục trưởng lão không phải phổ thông võ giả, những người khác sợ hãi Tô gia, không đại biểu Lục trưởng lão sợ. Hừ, còn tiếp tục xem cuộc vui đi, người này ngay trước mọi người chống đối Lục trưởng lão, khẳng định không kết quả gì tốt. Không ít người cũng cười trên sự đau khổ của người khác. Ở rất nhiều người trong mắt, Tô Kiếp bản thân không việc gì đặc thù, thuần túy là lại gần bối cảnh mới có đặc thù đãi ngộ cậu ấm. Đối loại người này, mọi người tự nhiên rất dễ dàng sinh ra ghen tị chi tâm. Gặp Lục Bình rõ ràng là muốn cùng mình là địch, Lăng Vân trong mắt vậy thoáng qua vẻ hàn quang. Người kính ta một xích, ta kính người một trượng, ngược lại người gạt ta một xích, ta liền lấn hiếp người một trượng. Lục Bình như vậy, Lăng Vân tự nhiên vậy tội gì lại đối Lục Bình khách khí. Hắn trực tiếp cười lạnh nói, Lục Bình, bàn về bối phận, ta là ngươi sư thúc, muốn giáo dục cũng là giáo ta đạo ngươi, nếu nói là quỳ xuống, vậy càng hẳn là ngươi đối với ta quỳ. Lời này vừa ra, nhất thời để cho vô số người trợn mắt hốc mồm, tâm thần nghẹt thở. Nguyên bản bọn họ lấy là, Tô Kiếp cho dù không dưới quỳ cũng phải nhượng bộ, không nghĩ tới hắn lại đổi được càng phách lối, cuồng ngông phải hơn để cho Lục Bình quỳ xuống, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Tô Kiếp, ngươi cho ta im miệng, đạo sư là hạng, một mình ngươi tiểu bối cũng xứng làm đạo sư sư thúc. Ta khuyên ngươi lập tức cho đạo sư quỳ xuống bồi tội, tự vả bà tai, không muốn tự lầm. Tiết Lượng đột nhiên đi ra, chỉ Lăng Vân quát lạnh. Hắn cái này là nhân cơ hội ở lấy lòng Lục Bình. Lúc nói chuyện, hắn nội tâm nhưng là hưng phấn không thôi. Trước đây hắn còn lấy là, đối phó Tô Kiếp phải chờ tới vòng thứ hai thí luyện bắt đầu sau. Không nghĩ tới tiểu tử này khùng như vậy ngông, liên đạo sư cũng dám đắc tội. Như vậy thứ nhất, không cần hắn sẽ ra tay, thằng nhóc này cũng không thể có kết quả. Lăng Vân cũng không thèm nhìn hắn, chỉ phun ra một chữ. Ngươi nói gì sao? Tiết Lượng diễn cảm cứng đờ, không dám tin nhìn chằm chằm Lăng Vân, thật là hoài nghi mình nghe lầm. Ta để cho ngươi cút sang một bên, ta nếu là Lục Bình sư thúc, đó chính là sư thúc của ngươi tổ, không ta cho phép, một mình ngươi đồ tôn thế hệ, cũng dám ở ta trước mặt chen vào nói. Lăng Vân giọng bình thản nói. Chương 2366, Lục Tử Tại, Cầm Tâm ở bên cạnh đều nghe được trố mắt nghẹn họng. Nàng không nghĩ tới, nàng trước tùy ý xé một cái bối phận, lại có thể thật bị Lăng Vân cầm tới đè Lục Bình và Tiết Lượng. Ở Lục Bình và Tiết Lượng xem ra, Lăng Vân đây không thể nghi ngờ là cầm lông gà làm lệnh tiễn. Nhưng Cầm Tâm nội tâm nhưng cảm thấy rất thoải mái, ngươi tự tìm cái chết. Tiết Lượng tức giận, cơ hồ muốn không nhịn được đối Lăng Vân động thủ. Lui ra, có thể hắn vừa muốn động, một đạo băng hàn uy nghiêm thanh âm liền từ sau lưng hắn truyền tới. Tiết Lượng cả người một hồi giật mình, vội vàng dừng lại. Đạo sư, hắn hướng bên cạnh khom người, nói chuyện chính là Lục Bình. Lục Bình từ Tiết Lượng sau lưng đi ra, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lăng Vân. Hắn biết, Tô Kiếp hôm nay bàn về bối phận, thật là hắn sư thúc, Tô Kiếp cầm bối phận tới đẻ hắn, thật vẫn chiếm cứ rất đại ưu thế. Nhưng Tô Kiếp không thể nghi ngờ vẫn là quá non nớt. Đối phương nếu thật lấy là, như vậy thì có thể ngăn chặn hắn, đó không thể nghi ngờ là sai hoàn toàn. Lục Bình trên mặt lúc này lộ ra nụ cười âm lạnh, nhìn Lăng Vân nói, nếu là sư thúc, vậy Lục Mỗ gần đây tại trên tu hành có chút nghi hoặc, đổ vừa vặn phải hướng sư thúc ngươi lãnh giáo một chút. Như Tô Kiếp là tên tiểu bối, hắn còn thật không tốt đối Tô Kiếp động thủ, như vậy là ở ỷ lớn hiếp nhỏ. Có thể nếu Tô Kiếp tự xưng là hắn sư thúc, vậy hắn lại đối Tô Kiếp ra tay, không thể nghi ngờ liền không tồn tại bối phận lên vấn đề. Huống chi, ở Lục Bình trong lòng, cái gì đạo đức phong độ cũng không trọng yếu. Nếu có thể mượn cái này cơ hội diệt trừ Tô Kiếp, đó không thể nghi ngờ là một kiện đồ sộ chuyện thật tốt. Tiếng nói rơi xuống, Lục Bình lại có thể thật không cố kỵ nữa, tại chỗ liền một trưởng hướng về phía Lăng Vân vỗ tới. Thật ra thì trước khi tới, hắn vậy không muốn đánh chết tại chỗ Tô Kiếp, chỉ muốn dạy bảo Tô Kiếp một phen đi liền. Bất quá nếu có cơ hội, hắn vậy sẽ không bỏ qua. Hắn tự tin lấy mình thực lực, đối phó Lăng Vân căn bản không cần chuẩn bị quá nhiều, tùy ý cũng có thể giết. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân sát cảm giác kia đến, chung quanh hắn không gian hoàn toàn bị phong tỏa. Lục Bình Trường Kình tựa như mênh mông biển khơi, đem phương này không gian đều là bao phủ. Lăng Vân mặt không cảm giác, Lục Bình cái này ra tay một cái, hắn cũng biết Lục Bình là độ kiếp tầng 6. Cái này đích xác là một người cao thủ, chỉ tiếc, đây đối với hôm nay Lăng Vân mà nói, thật không coi vào đâu. Hắn bây giờ thực lực, không dùng tới lá bài tẩy cũng có thể cùng độ kiếp tầng 6 cứng đối cứng. Dĩ nhiên, hắn vậy không cần phải và Lục Bình cứng đối cứng. Bá, Lăng Vân thân hình hơi lắc lư, bá liền hóa thành một đạo tàn ảnh từ tại chỗ biến mất. Lục Bình Trường Kình trực tiếp rơi xuống một cái không, rơi vào khoảng không sau đó, Lục Bình không khỏi ngạc nhiên. Hắn vốn cho là chỉ cần hắn ra tay, vậy khẳng định là bắt vào tay, tô kiếp không thể nào ngăn cản, cũng không khả năng chạy khỏi. Dẫu sao hắn đã dùng nguyên cương phong tỏa tô kiếp thân thể. Nơi nào nghĩ đến, tô kiếp như thế ung dung lại tránh được hắn công kích. Chỉ là nếu hắn đã xuất tay, vậy dĩ nhiên không thể nào thu tay lại. Giữa lúc Lục Bình dự định tiếp tục gia tăng lực độ, đánh chết tại chỗ tô kiếp lúc đó, một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên, Lục Bình, người qua tuyến. Theo tiếng nói rơi xuống, một bàn tay liền từ Lăng Vân sau lưng lộ ra. Bàn tay này, hời hợt liền đem Lục Bình công kích hóa giải. Chợt cầm tâm bay xuống ở Lăng Vân trước người. Hừ, cầm tâm, ngươi lấy là ngươi có thể bảo vệ hắn bao lâu? Gặp mình công kích bị hóa giải, Lục Bình hơi biến sắc mặt, huống chi tô ra tình huống ngươi không phải không biết, đừng xem tô ra nhìn như lửa cháy bừng bừng hanh dầu, trên thực tế tình huống ngươi ta đều biết. Loại thời điểm này ngươi và Huyền trưởng lão chẳng lẽ còn muốn đi ôm tô ra bắp đùi? Như bây giờ, hắn không thể nghi ngờ đã mất đi bắn chết tô kiếp cơ hội. Ngoài ra, mới vừa rồi hắn và cầm tâm tuy là đơn giản giao phong, nhưng hắn vậy từ trong cảm nhận được cầm tâm mạnh mẽ. Bất quá liền để cho hắn như vậy buông tha, hắn chân thực không cam lòng, liền ở nơi này và cầm tâm chơi dậy công tâm thuật. Như không có cầm tâm che chở, hắn tin tưởng hắn muốn giết chết tô kiếp rất dễ dàng. Tô ra như thế nào ta bỏ mặc, ta chỉ biết là, ngũ công tử hôm nay là chủ đi học nhân viên. Cầm tâm không có động tĩnh nói, chỉ cần ngũ công tử là chủ thượng học viên một ngày. Vậy ta liền sẽ liều chết bảo vệ hắn một ngày. Ngươi thật có thể bảo vệ được. Đột nhiên tới giữa, lại một giọng nói truyền tới. Thanh âm còn chưa rơi xuống, không trung đã có một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện. Cái này thân ảnh màu trắng, là một người mặc áo dài trắng nam tử. Vừa nhìn thấy cái này bạch bào nam tử, bốn phía vẻ mặt của tất cả mọi người cũng rõ ràng chấn động một cái, liền cầm tâm sắc mặt cũng hơi lộ vẻ ngưng trọng. Bạch bào chàng trai tu vi thật ra thì không bằng Lục Bình, chỉ là độ kiếp tầng 5. Nhưng đối phương cho người mang tới cảm giác nguy hiểm, so với Lục Bình mãnh liệt được hơn. Thanh Tùng Lầu, Lục Tử Tại. Lục Tử Tại không phải trưởng lão, là võ viện học viên. Nhưng hắn uy danh, chút nào không có ở đây trưởng lão dưới, thậm chí thắng được phần lớn trưởng lão. Hắn là cả thiên anh võ viện, xứng đáng không thẹn thứ nhất chân truyền. Nguyên lai là xem bây giờ, Lục Bình trên mặt lộ ra không che giấu được vui mừng. Thanh Tùng Lầu, là võ viện đệ nhất lâu, lầu chủ là thiên anh võ viện đại trưởng lão. Mà Lục Tử Tại tự thân, cũng là thiên tư ngang dọc, để cho rất nhiều thế hệ trước trưởng lão cũng xấu hổ. Tô kiếp, như người vậy người cuồng vọng, nói thật vô cùng là ít gặp, lấy người tính cách, đại minh lầu vậy rất khó bảo vệ được ngươi. Lục Tử Tại không đi đáp lại Lục Bình, mà là nhìn về phía Lăng Vân nói. Lục Bình và Tiết Lượng nghe lại là mừng rỡ, chỉ nghe Lục Tử Tại lời này, rõ ràng là đối tô kiếp ấn tượng cực kém. Bọn họ nếu có liền Lục Tử Tại làm trợ lực, vậy cầm tâm nhất định không che chở được tô kiếp. Nhưng mà Lục Tử Tại lời kế tiếp, nhưng để cho bọn họ mộng ở. Chỉ nghe Lục Tử Tại đổi chuyện nói, như người vậy người, cần lực lượng cường đại hơn mới có thể che chở, ta Thanh Tùng Lầu mới là người tốt nhất lựa chọn. Lời này truyền ra, không chỉ là Lục Bình và Tiết Lượng, bốn phía những người khác đều không khỏi đờ đẫn. Nghe Lục Tử Tại lời khi trước, bọn họ còn lấy là Lục Tử Tại gặp mặt Lục Bình như nhau, đối tô kiếp kêu đánh kêu giết. Há liêu Lục Tử Tại lời nói kia mục đích thực sự, là vì mời chào tô kiếp. Lăng Vân giống như mình thật bất ngờ, trước đây hắn vậy lấy là, Lục Tử Tại là cùng Lục Bình cá mè một lứa. Không ngờ đối phương lại sẽ mở miệng mời chào hắn, hơn nữa Lăng Vân không khỏi không thừa nhận, Thanh Tùng Lầu đối hắn có rất lớn sức hấp dẫn. Nếu như không phải là hắn biết Huyền Thuần Tâm thân phận chân chính, khẳng định sẽ làm động tâm, chuyển đầu Thanh Tùng Lầu. Cũng không ai sẽ chê bối cảnh của mình tăng cường, dĩ nhiên là càng mạnh càng tốt. Cầm tâm tâm thần nhỏ chặt, nàng giống vậy ý thức được. Thanh Tùng Lầu đối học viên sức dụ dỗ bao lớn. Đổi lại là nàng, chỉ sợ cũng sẽ không nhịn được chuyển đầu Thanh Tùng Lầu. Dẫu sao võ viện tất cả lầu không phải tông môn, chuyển đầu cái khác võ lầu vậy không tồn tại bội tín nghĩa khi nói đến. Ở võ viện, chuyển đầu đến cái khác võ lầu là thường cũng có chuyện. Đa tạ Thanh Tùng Lầu và Lục Sư Huynh coi trọng, Lăng Vân nhưng là nói, nhưng ta đã bái nhập thuần tâm lầu, lại huyền trưởng lão đối ta không tệ, mong rằng sư huynh thứ lỗi. Nếu nói là Lục Tử Tại mời chào để cho người thất kinh, vậy Lăng Vân trả lời, thì lại là làm người ta kinh điệu cằm. Huyền thuần tâm là thực lực không kém, ở võ viện bối phận vậy cao. Nhưng nàng dẫu sao chỉ là một thân một mình, thanh tùng lầu cũng không cùng, có rất nhiều cao thủ, dưới quyền sản nghiệp khổng lồ, tài nguyên rất nhiều. Ở Lục Tử Tại lối ra mời chào Tô Kiếp lúc đó, mọi người đều đã đem Tô Kiếp coi là thanh tùng lầu học viên. Căn bản không người cho rằng Tô Kiếp sẽ cự tuyệt Lục Tử Tại. Nào nghĩ tới, Tô Kiếp lựa chọn lại như vậy không tưởng tượng nổi. Đối phương lại có thể cự tuyệt thanh tùng lầu mời chào, lựa chọn ở lại thuần tâm lầu. Lục Bình và Tiết Lượng các người chính là âm thầm vui mừng, nội tâm thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Tô Kiếp thật tiến vào thanh tùng lầu, vậy bọn họ phải đối phó người sau không thể nghi ngờ liền sẽ không so khó giải quyết. Vui mừng hơn, bọn họ cũng cảm thấy được cái này Tô Kiếp quá ngu. Đầu năm nay, cái gọi là Trung Nghĩa Thành thật đáng giá mấy đồng tiền, hết lần này tới lần khác Tô Kiếp còn thật coi ra gì. Cầm Tâm giống vậy thật bất ngờ. Bất ngờ hơn, nàng nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt vậy bộc phát hài lòng và vui vẻ yên tâm. Chủ thượng một mực hồ lý hồ đồ, hôm nay ở bị học viên về điểm này, ngược lại là hiếm có chính xác. Sau đó, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lục Tử Tại, tựa hồ đang đợi Lục Tử Tại lửa giận. Tô Kiếp nói đối Lục Tử Tại mà nói, không thể nghi ngờ coi như là không tán thưởng. Nhưng khác thường phải, nghe được Lăng Vân trả lời sau đó, Lục Tử Tại tựa hồ chỉ là kinh ngạc, nhưng cũng không là rất giật mình. Trước khi tới đạo sư thường nói ngươi sẽ cự tuyệt, ta còn không tin, không ngờ tới thật là như vậy. Lục Tử Tại nói, chỉ là mỗi người, mỗi cái người đều phải vì mình lựa chọn gánh vác hậu quả, hy vọng ngươi không nên hối hận. Dứt lời, hắn liền lại nữa xem Lăng Vân, mà là xoay người nhìn về Cầm Tâm. Cầm Tâm tiền bối tên, Lục Tử Tại sớm có nghe đồn, hôm nay Lục Tử Tại không biết tự lượng sức mình, đặc biệt hướng tiền bối lãnh giáo. Lục Tử Tại nói, Lục Tử Tại, người gần đây tâm cao khí ngạo, như ta đáp ứng ngươi, chắc hẳn ngươi sau này vậy sẽ không nghỉ, vì tránh cho ngươi vì vậy quấy rối chủ thượng, vậy ta cũng chỉ có thể như ngươi mong muốn. Cầm Tâm chậm rãi nói, rõ ràng nàng thân thể rất đơn giản mỏng, có thể trên mình lại có loại vô hình khí thế tản mát ra, để cho mọi người cảm thấy thân hình của nàng vô cùng cao lớn. Vù vù, tiếp theo, nàng giương ra tay phải, năm cây bỏ túi kiếm nhỏ liền xuất hiện ở nàng đầu ngón tay phía trên. Cảm nhận được cái này năm cây bỏ túi tiểu kiếm hơi thở, mọi người chung quanh đều là con ngươi co rúc lại, trên mặt cũng toát ra mãnh liệt vẻ kinh hãi. Cái này năm cây bỏ túi kiếm nhỏ, mỗi một cầm đều tựa như tản ra độ kiếp thất trọng hơi thở. Như thực lực này, mọi người há có thể không hoảng sợ. Tiếng tốt dưới vô hư sĩ, Cầm Tâm tiền bối, ngài thực lực quả nhiên không phải chuyện đùa. Lục Tử Tại con ngươi cũng không khỏi một hồi mãnh xúc. Cầm Tâm thực lực mạnh, giống vậy ra hắn dự liệu. Bất quá hắn thoáng qua liền khôi phục trấn định, hắn nếu dám tới khiêu chiến Cầm Tâm, tự nhiên cũng có hắn sức lực. Trấn định lại sau đó, hắn ngược lại hưng phấn, trở thành võ viện thứ nhất chân truyền sau đó, hắn một mực liền không gặp phải đối thủ. Hôm nay Cầm Tâm không thể nghi ngờ khơi dậy hắn đã lâu chiến ý. Huyền băng nhận, một khắc sau, Lục Tử Tại thân hình liền đột nhiên biến mất. Cơ hồ cùng nháy mắt, Cầm Tâm phía trên liền xuất hiện hơn 10 đạo hàn băng lưỡi dao sắc bén, nhanh như tia chớp hướng về phía Cầm Tâm chém chết đi. Bốn phía đám người thấy vậy lần nữa tâm thần cuồng loạn. Cầm Tâm là để cho người kinh hãi, nhưng bây giờ nhìn lại, Lục Tử Tại cũng không phải dễ dàng hạng người. Cảm giác được những cái kia đánh tới hàn băng lưỡi dao sắc bén, Cầm Tâm thần sắc bình tĩnh. Nàng năm ngón tay động một cái, những cái kia bỏ túi kiếm nhỏ liền bay ra ngoài. Ngay sau đó, vô số kiếm khí bộc phát ra, cùng những cái kia đánh tới hàn băng lưỡi dao sắc bén va chạm. Một hồi đụng chạm kịch liệt, đánh úp về phía Cầm Tâm hàn băng lưỡi dao sắc bén đều bị đánh tan. Lục Tử Tại thong thả, hắn công kích cũng không dừng lại, có thể nói cái này là vừa mới bắt đầu. Hư không rung động, trước mặt hơn 10 đạo hàn băng lưỡi dao sắc bén mới vừa bị đánh tan, phía sau lại xuất hiện mới hàn băng lưỡi dao sắc bén. Mà lần này hàn băng lưỡi dao sắc bén số lượng càng nhiều. Trong chốc lát, lại có ngàn đạo hàn băng lưỡi dao sắc bén treo ở trời cao. Ở bốn phía mọi người trong tầm mắt, đầy trời đều là hàn băng lưỡi dao sắc bén. Công kích kinh khủng như thế, đổi thành những người khác chỉ sẽ bị Lục Tử Tại trong nháy mắt giết. Hơn nữa, Lục Tử Tại và Cầm Tâm tốc độ cũng mau được không thể tưởng tượng nổi. Tại chỗ phần lớn người liền động tác của hai người cũng không thấy rõ. Chương 2367, Tinh Đảo. Lăng Vân đôi mắt không hề bận tâm, hắn linh thức cảm giác vô cùng là mạnh mẽ. Không cần mượn thiên địa từ trường lực, Lục Tử Tại và Cầm Tâm chiến đấu đều bị hắn cảm giác được rõ ràng. Ở hắn linh thức xem chiếu bên trong, Cầm Tâm và Lục Tự Tại hai người chiến đấu giống như vô số tàn ảnh giao cước. Hai người tốc độ, đúng là mau kinh người. Cũng chính là Lăng Vân có đế giang thân pháp, nếu không hắn tốc độ cũng chưa chắc có thể so với hai người. Trong chốc lát, Cầm Tâm cùng Lục Tự Tại đã hoàn thành liền mấy trăm lần va chạm. Hư không ở hai người khủng bố va chạm hạ, nứt ra từng đạo kẽ hở, giống như mạng nhện kết giữa không trung. Bỗng nhiên, Lục Tự Tại thả ra ngàn đạo hàn băng lưỡi dao sắc bén biến mất. Hắn thân thể phiêu thối đến một cái gò núi trên, Cầm Tâm cũng thu hồi bỏ túi lợi kiếm, hai chân trên không trung tìm kiếm ra hai đạo liệt ngân. Cầm Tâm tiền bối, ngươi quả thật không có để cho ta thất vọng, như vậy thực lực, tài phối để cho ta Lục Tự Tại toàn lực khiêu chiến. Cứ việc rơi vào hạ phong, Lục Tự Tại nhưng ngược lại đổi được càng hưng phấn. Nói đến đây, hắn phát ra thét dài, huyền băng vạn nhận. Vù vù, khủng bố khí lạnh từ trong cơ thể hắn phun ra, ngưng tụ ra hàn băng lưỡi dao sắc bén số lượng chợt tăng, cuối cùng lại là đếm lấy vạn kế. Huyền băng vạn nhận, Cầm Tâm ánh mắt sốc ngưng, đây là Đại Minh Lầu truyền thừa xưa nhất bí pháp một trong, cần cực cao năng lực, không nghĩ tới ngươi lại liền bí pháp này cũng nắm giữ. Cầm Tâm tiền bối quá khen, Lục Tự Tại hơi có vẻ mất tự nhiên nói, chỉ tiếc, cho dù vạn nhận thêm thân, ta cũng sừng sững không nhúc nhích. Cầm Tâm nhưng lãnh đạm nói, vù vù, nàng đầu ngón tay năm đạo bỏ túi kiếm nhỏ, vậy bắt đầu cấp tốc phân hóa, chốc lát sau hóa thành một đóa do kiếm ngưng tụ hoa sen. Kiếm liên, có kiếm liên hộ pháp, vậy ùn ùn kéo đến đánh tới hàn băng lưỡi dao sắc bén thoáng chốc bị rối rít ngăn cản. Ùm ùm, tiếp theo chính là mãnh liệt hơn va chạm kéo dài nửa phút, hai người va chạm chỗ không gian tất cả đều vặn vẹo, bốn phía đám người đã không cách nào quan sát đánh giá chiến đấu cảnh tượng. Nửa phút sau, thanh âm chiến đấu bỗng nhiên dừng lại. Mọi người tâm thần căng thẳng, không biết chiến đấu kết cục sẽ là như thế nào. Ho, ho, không hổ là huyền băng vạn nhận, một hồi tiếng ho khan vang lên, không gian dần dần khôi phục, một đạo thân ảnh hiện ra, là Cầm Tâm. Chỉ là lúc này Cầm Tâm đang dùng quả đấm để trước môi, rõ ràng đã bị thương. Mọi người trong lòng bỗng dưng rét một cái, chẳng lẽ là Lục Tự Tại thắng. Nhưng rất nhanh, một đạo thân ảnh từ không gian vặn vẹo bên trong rơi xuống, đi xuống rơi xuống trăm mét mới dừng lại. Phốc, thân ảnh này không thể nghi ngờ chính là Lục Tự Tại. Hắn thương thế, nhưng rõ ràng so Cầm Tâm nặng hơn, tại chỗ hộc máu. Lục Tự Tại, người bây giờ còn có vì sao nói có thể nói. Cầm Tâm lạnh lùng nói, Lục Tự Tại thực lực cường đại, để cho nàng ngay trước mọi người đánh chết Lục Bình, nàng giống vậy không làm được. Vì vậy, dưới mắt loại cục diện này, đã là rất khó được. Lục Tự Tại sắc mặt nhất thời đổi được vô cùng làm khó xem. Hôm nay hắn bị đả kích không nhỏ. Lúc trước hắn còn lấy là, võ viện tất cả trưởng lão trừ đạo sư của hắn bên ngoài, còn lại đều là bất quá ngươi ngươi. Có thể hiện tại, một cái Cầm Tâm liền đem hắn tổn thương nặng. Cầm Tâm còn không phải là trưởng lão, trên danh nghĩa chỉ là huyền thuần tâm thị nữ. Bên cạnh Lục Bình, cũng là mặt mũi âm trầm, Cầm Tâm thực lực mạnh, giống vậy vượt qua hắn dự liệu. Lấy Cầm Tâm mới vừa triển lộ thời điểm, hắn như đi lên như nhau chỉ có thể bị nghiền ép. Đều là yên lặng, ngay tại lúc này. Một cái rừng rưng thanh âm vang lên. Viện trưởng Trương Chiêm xuất hiện ở mọi người bầu trời. Tân sinh thí luyện vòng thứ hai sắp bắt đầu, các vị thông qua vòng thứ nhất tân sinh có thể bước vào tinh đảo. Nhập đảo sau đó, chém chết tinh đảo bên trong yêu thú có thể lấy được điểm tích lũy, cuối cùng lấy điểm tích lũy nhiều ít sắp hàng hạng. Trương Chiêm nhìn xuống mọi người nói, hiện tại, tân sinh lập tức nhận tinh đảo lệnh, tiến vào tinh đảo. Đám người tân sinh đều là nhập đảo, có Trương Chiêm ở đây, Lục Tự Tại, Lục Bình và Cầm Tâm tự nhiên không cách nào tái chiến. Tinh đảo, cái này tinh đảo đúng như Cầm Tâm nói, chính là cổ tinh thần rơi xuống thành. Nói là đảo, thực thì lục địa diện tích cực lớn, không kém tại một cái thấp võ thế giới. Ở bên ngoài thoạt nhìn nhỏ, thật ra thì chỉ là tinh đảo bên trong không gian xảy ra xếp. Nơi này linh khí đậm đà, dõi mắt nhìn lại, khắp nơi là mênh mang nguyên thủy núi rừng. Nơi này cây cối đều là đại thụ che trời, rõ ràng so bên ngoài cao lớn. Một nơi rừng hoang bên trong, mấy tên tân sinh hội tụ nơi này. Hàn huynh không hổ là Hàn gia thiên tài, còn chưa thông qua lịch luyện, thì đã bị Đại Minh Lầu nhìn chúng, phong tỏa Đại Minh Lầu chân truyền danh ngạch. Một cái trong đó mang đao thanh niên, nịnh hót nhìn bên cạnh một cái mặt trắng chàng trai nói. Mặt trắng nam tử Hàn Thiếu Long trên mặt hiện lên nhàn nhạt ngạo ý, trong miệng thì dè đặt nói, ta thiên phú này ở võ viện bên trong không coi vào đâu, có thể trở thành Đại Minh Lầu học viên, thuần túy là đạo sư hắn nâng đỡ ta. Huống chi lần này thí luyện, các ngươi cũng có cơ hội bị Đại Minh Lầu coi trọng. Hàn huynh ngươi nói là, mang đao thanh niên ánh mắt sáng lên, đúng như các ngươi suy nghĩ, lần này lịch luyện trước, đạo sư thì đã ở Lớn Minh bên trong lầu bộ ám chỉ, phàm là có người có thể chém chết Tô Kiếp, hoặc là đối với chuyện này có công lao, vậy thì có thể được Đại Minh Lầu coi trọng. Hàn Thiếu Long nói, công lao càng lớn, coi trọng trình độ và lấy được ban thưởng vậy càng cao, có thể hay không cầm ta cơ hội, liền xem mọi người tạo hóa. Tin tức này ta nghe qua, lúc trước còn lo lắng là giả, hôm nay liền Hàn Huynh đều như vậy nói, vậy xem ra là thật. Những người khác cũng đều hưng phấn, nhưng ta nhớ Thiên Anh Võ Viện là cấm chế đồng môn lẫn nhau chém giết, chúng ta như vậy chẳng lẽ không sẽ vi phạm viện quy, gặp phải nặng trừng sao? Có người lo lắng nói, sư phụ nếu dám như vậy ám chỉ, há lại sẽ không suy nghĩ viện quy chuyện, viện quy đúng là cấm chế đồng môn chém giết lẫn nhau, nhưng nơi này là tinh đảo. Hàn Thiếu Long nói, tinh đảo tự thành thiên địa, thí luyện trong quá trình, ngay cả là võ viện cao tầng cũng không cách nào theo dõi đến tinh đảo bên trong tình huống. Cho dù chúng ta ở nơi này đánh chết Tô Kiếp, chỉ cần ngươi không nói ta không nói, ai biết là chúng ta làm. Thật đúng là như vậy đối với chúng ta mà nói, đích xác là một lớn cơ hội. Đám người chấn phấn không thôi, Hàn Thiếu Long bộc phát tự tin, Hàn Mỗ nhờ có đạo sư yêu thích, được trở thành Đại Minh Lầu chân truyền, đối đạo sư đã là kính yêu hết sức. Vậy Tô Kiếp gan chó bao thiên, lại dám ngay trước mọi người chống đối đạo sư, chân thực tội không cho thứ cho, lần này trong thí luyện, như để cho ta gặp phải hắn, ắt sẽ hắn chém chết, để cho đạo. Sư rõ ràng ta hiếu tâm, vậy ngươi thật đúng là hiếu tâm đáng khen. Hàn Thiếu Long lời còn chưa dứt, một đạo lãnh đạm thanh âm liền truyền tới. Người nào, mọi người tại đây giật nảy mình, lộ ra vẻ đề phòng. Có người đến gần bọn họ, mà bọn họ trước đó lại có thể cũng không biết, cái này không kiềm được bọn họ không cảnh giác. Người tới cũng không có để cho bọn họ chờ lâu đợi. Rất nhanh bọn họ liền nghe được tiếng bước chân, một cái thanh niên áo đen từ trong rừng cây đi ra. Tô Kiếp, là ngươi, đám người con ngươi mãnh xúc, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, một khắc trước bọn họ còn đang bàn luận muốn giết chết Tô Kiếp, kết quả một khắc sau người sau liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ha ha ha, thật là đi mòn gót giày thì không tìm được, đắc lai toàn bất phí công phu. Hàn Thiếu Long cười lên, chúng ta mới vừa rồi còn đang thảo luận, muốn làm sao tìm được ngươi, đem ngươi đánh chết, ngươi ngược lại tốt, lại có thể chủ động đưa tới cửa. Những người khác như nhau, cũng đều phấn chấn. Đây chính là trên trời hết nhân bánh, công lao tự động đi bọn họ trong tay đưa. Bọn ngươi những thứ này hàng rác rưởi sắc, vậy đừng nói nhảm, cùng lên đi. Lăng Vân lắc đầu một cái, gặp phải những người này là bất ngờ, nhưng nếu những người này đối hắn trong lòng không ý tốt, hắn vậy không ngại đem bọn họ thuận tay xử lý hết. Nhất là cái này Hàn Thiếu Long, đã là Đại Minh Lầu học viên. Vậy Lăng Vân lại là phải trừ hết hắn, dù sao hắn và Đại Minh Lầu đã là xé rách mặt. Cuồng ngông, Hàn Thiếu Long sắc mặt trầm xuống, Tô Kiếp, nếu ngươi như thế không kịp chờ đợi tự tìm cái chết, vậy ta là được toàn ngươi, phi xà kiếm. Hắn một kiếm đâm ra. Kiếm như phi xà, xảo quyệt cay độc, tản ra hơi thở vậy rất mạnh, đem Hàn Thiếu Long tu vi phơi bày ra, giống nhau là độ kiếp một tầng. Độ kiếp một tầng, lúc đầu Hàn Huynh tu vi như thế mạnh, thảo nào còn không thông qua thí luyện liền bị Đại Minh Lầu thu lục. Cái khác tân sinh không khỏi thư thái, cùng lúc đó, bọn họ đối Lăng Vân vậy bộc phát không tốt xem. Lăng Vân tu vi chỉ là pháp tướng, làm sao có thể ngăn cản được độ kiếp cao thủ. Nhưng một khắc sau bọn họ ánh mắt liền đọng lại, chỉ gặp Lăng Vân tiện tay tìm tòi. Hai ngón tay liền đem Hàn Thiếu Long đánh tới phi xà kiếm kẹp lại. Không chờ Hàn Thiếu Long kịp phản ứng, Lăng Vân cong ngón tay bắn ra. Lực lượng kinh khủng, thoáng chốc liền bộc phát ra. Phịch, Hàn Thiếu Long liền người mang kiếm bay rớt ra ngoài. Phốc, hắn há mồm hộc máu, giống nhau đã bị thương nặng. Ngươi thực lực làm sao sẽ mạnh như thế? Không đúng, nhất định là ngươi giấu giếm thực lực, ta tất sẽ đem tình báo này hối báo lên. Hàn Thiếu Long sắc mặt trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Những người khác cũng cảm thấy được hô hấp kiềm chế, thậm chí là đầu óc một phiến chỗ trống. Chiến đấu thế cục, cùng bọn họ nghĩ hoàn toàn ngược lại. Hàn Thiếu Long cái này độ kiếp cường giả, ở Tô Kiếp Lăng Vân lại có thể không chịu nổi một kích. Lăng Vân không nói nhảm, thân hình thoát một cái sẽ đến Hàn Thiếu Long trước người. Tô Kiếp, ngươi muốn làm gì? Ngươi như giết ta, Đại Minh Lầu ắt sẽ truy xét tới cùng, ta Hàn gia. Hàn Thiếu Long sắc lệ nội cha nói, lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang liền vạch qua. Hàn Thiếu Long đầu lâu bay ra ngoài, những người khác thấy vậy hoảng sợ không thôi, điên cuồng chạy trốn. Nhưng Lăng Vân há sẽ bỏ qua bọn họ, cũng không có cần Lăng Vân động thủ, hắn tùy ý thả ra phệ thần trùng, liền đem những người này hết thảy đánh chết. Đánh chết những người này sau đó, Lăng Vân hoàn toàn không để ở trong lòng, tiếp tục hướng tinh đảo chỗ sâu bay đi. Hắn mục đích rất rõ ràng, trước khi tới, Cầm Tâm và Huyền Thuần Tâm liền nói cho hắn, tinh đảo bên trong nhất cái giá trị địa phương, là giữa đảo một tòa cổ xưa cung điện. Bất quá cái này cổ xưa cung điện, còn cần một đoạn thời gian mới sẽ mở.

Nếu không phải như vậy, nơi đây đã tích trữ ở nhiều năm như vậy, Lăng Vân cũng không khả năng ở chỗ này thấy những thứ này đá. Ngoài ra thần huyết hỗn tạp ở trong đá, người bình thường muốn đem thần huyết để luyện ra cũng là một vấn đề. Đối Lăng Vân mà nói, cái này tự nhiên không thành vấn đề. Hắn dùng nhẫn hư không bên trong dược liệu, phối trí một ít cách thần dịch. Trong đá thần huyết thành phần liền từ trong đá đi ra ngoài. Mấy phút sau, Lăng Vân trước người xuất hiện một giọt thần huyết. Nhưng cái này chỉ là bắt đầu, nơi này thần huyết không chỉ một giọt, mà làm thần huyết vừa ra, trong hang đá gió đen lớn hơn, điên cuồng cuốn lên tới. Đồng thời một cổ đậm đà hơn thần thánh lực khuếch tán ra. Hắc Phong cốc bên ngoài, giờ phút này tới một đám nam nữ trẻ tuổi, không thể nghi ngờ đều là võ viện tân sinh. Đám này tân sinh người cầm đầu, là một cái kim quan thanh niên. Kim quan thanh niên các người, vốn là chỉ là đi ngang qua Hắc Phong cốc. Nhưng đi ngang qua lúc bọn họ phát hiện, Hắc Phong cốc bên trong lại có thể khắp nơi là hắc giác lang thi thể. Cái này lập tức hấp dẫn bọn họ. Tề huynh, thật là nồng đậm thần thánh hơi thở. Bỗng nhiên có người nói, ta cũng cảm ứng được. Hắc Phong cốc trước kia không người hỏi han, hiện tại nhưng là thây sói khắp nơi, vừa thấy cũng biết không đúng. Chẳng lẽ là có trọng bảo gì xuất thế? Có thể đi, ta chỉ nghe nói nơi này chỉ có cái gọi là thần huyết. Cái này thần huyết thật ra thì không có chút giá trị nào, ngược lại có kịch độc. Không tính là như thế nào, nếu có cái này dị biến, vậy chúng ta nên đi vào xem xem. Đoàn người không khỏi động tâm, đi, chúng ta đi vào xem xem. Kim quan thanh niên ánh mắt nhỏ tránh, làm ra quyết định. Càng đi vào bên trong, bọn họ thì càng nhìn thấy mà đau lòng. Dọc đường khắp nơi đều là thây sói. Không biết là một đám người nào, lại đem Hắc Phong cốc bên trong bầy sói diệt tộc. Một cái tân sinh run sợ trong lòng nói. Vậy chúng ta được cẩn thận chút, vạn nhất trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Cái khác tân sinh vậy chần chờ, cơ duyên là trọng yếu, nhưng bọn họ cũng sợ gặp phải nguy hiểm. Hừ, cầu giàu sang trong nguy hiểm, một chút nguy hiểm cũng không muốn bốc lên, chẳng lẽ còn trông cậy vào trên trời hết nhân bánh. Kim quan thanh niên hừ lạnh nói, nguyện ý cùng ta tiếp tục xâm nhập đi theo ta, không muốn lúc này chia đường. Phần lớn người đều lựa chọn tiếp tục đi theo kim quan thanh niên, chỉ có số ít mấy người chọn rời đi. Như vậy có thể gặp. Tham lam đủ để chìm ngập phần lớn người lý trí. Trong sơn động, Lăng Vân đã chóc ra 9 giọt thần huyết. Đến đây bốn phía lại không thần huyết, hắn trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Chỉ là, giữa lúc hắn đem thần huyết thu vào nhẫn hư không, muốn đi ra ngoài lúc đó, chân mày chợt nhíu một cái. Hắn đã cảm ứng được, có một đám người đang từ bên ngoài đi tới. Đám người này đi lại phương hướng, chính là hắn chỗ ở hang núi. Ý vị này, chỉ cần hắn đi ra ngoài, nhất định sẽ cùng đám người này chính diện tương đối. Chương 2369, Thiên Hành 10 đánh, Lăng Vân suy nghĩ một chút, liền dứt khoát lại nửa động, ngồi ở đó chờ đợi người bên ngoài đi vào. Tốc tốc tốc, cũng không lâu lắm, từng đạo tiếng xé gió liền vang lên. Hơn 10 tên thí luyện tân sinh, tiến vào hang núi. Lại có thể chỉ có một người, thấy Lăng Vân sau đó, những người này đều là sửng sốt một chút. Cùng lại cẩn thận cảm ứng Lăng Vân tu vi, bọn họ cũng thanh tĩnh lại. Lúc trước bọn họ còn lo lắng, sẽ gặp những cái kia đoàn diệt hắc giác lang tộc quần người. Bây giờ nhìn lại bọn họ vận khí không tệ, đám người kia hiển nhiên đã rời đi. Bọn họ chút nào không đem đoàn diệt hắc giác lang tộc quần người, cùng trước mắt Lăng Vân liên hệ với nhau. Chết hắc giác lang có mấy trăm, bầy sói thủ lãnh lại là có độ kiếp tầng 6 tu vi. Có thể đem như vậy một đám hắc giác lang giết chết, nhất định là tân sinh bên trong đứng đầu nhất đoàn đội. Trước mắt Lăng Vân chỉ có một người, tu vi còn chỉ là pháp tướng. Bọn họ tự nhiên không nhận là đối phương sẽ có cái loại này thực lực. Tô kiếp, lại là ngươi. Kim quan thanh niên liếc mắt nhận ra Lăng Vân, nhất thời lòng hắn thần vậy buông lỏng một chút, trên mặt lộ ra nụ cười. Trước hắn lo lắng nhất là gặp phải hạng trước năm những quái vật kia. Nếu là tô kiếp, vậy hắn tự nhiên không sợ hãi. Hắn biết, tô kiếp hôm nay xếp hạng thứ 10, nhưng tạm lại không nói tô kiếp thứ hạng này làm sao tăng lên đi lên, coi như tô kiếp tên thật liệt thứ 10 hắn cũng không sợ. Hắn đang thử luyện trên bảng, nhưng mà xếp hạng thứ 9. Được rồi, không nói nhiều thừa thải, cầm ngươi ở sơn động này bên trong lấy được đồ giao ra, như vậy ta có thể để cho ngươi rời đi. Kim quan thanh niên nói, Lăng Vân lạnh lùng khạc ra một chữ, càn rỡ, Tề huynh chính là thí luyện bảng thứ 9, tu vi đạt tới độ kiếp tầng 2 cao thủ, chọc giận Tề huynh, chỉ một cái là được trấn áp ngươi. Không muốn không tán thưởng, Tề huynh nguyện ý tha ngươi một mạng, đó là ngươi vận khí. Những người khác rối rít nói, ở sơn động này bên trong, bọn họ cảm giác như vậy thần thánh lực lượng chập chờn nồng hơn độ, nhưng quan sát sau nhưng cái gì cũng không phát hiện. Cái này để cho bọn họ bộc phát khẳng định, trong hang núi nhất định là có trọng bảo, hơn nữa cái này trọng bảo đã bị Tô Kiếp lấy đi. Lăng Vân không nói, các ngươi có phải hay không đầu óc vào nước? Vào trước khi tới, chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy bên ngoài những cái kia hắc giác lang thi thể? Các ngươi cảm thấy, mấy người các ngươi có thể so với bên ngoài những cái kia hắc giác lang mạnh hơn? Ha ha ha, nghe nói như vậy, Kim Quan thanh niên các ngươi không những không sợ, ngược lại dỗ cười lên. Gặp qua kéo ra hổ kéo đại kỳ người, nhưng không gặp qua thủ đoạn như ngươi như vậy vụng về. Kim Quan thanh niên lắc đầu, Tô Kiếp, ngươi biết vậy hắc giác lang đầu lĩnh tu vi mạnh bao nhiêu sao? Đây chính là độ kiếp tầng 6 yêu thú, ngươi liền nó thực lực đều không biết rõ, liền dám ở nơi này tùy ý thổi phồng, đủ thấy ngươi có nhiều ngu xuẩn. Lăng Vân không biết làm sao than thở, nói thế nào nói thật liền không ai tin, nghe được hắn tiếng thở dài, Kim Quan thanh niên nhưng lấy là Lăng Vân là bởi vì bị vạch trần mới như vậy. Hắn trên mặt nụ cười nồng hơn, ngươi cũng không cần lo lắng, nói thế nào đi nữa, ngươi đều là người Tô gia, không phải vạn bất đắc dĩ, ta khẳng định sẽ không giết ngươi. Chỉ cần đem ngươi đồ giao ra, ta bảo đảm thả ngươi rời đi. Lăng Vân lắc đầu một cái, không dự định sẽ cùng những người này tốn nhiều miệng lưỡi. Vù vù, một khắc sau, hắn trực tiếp động, không tự lượng sức đồ, Kim Quan thanh niên nổi nóng không dứt, đồng thời càng nhiều hơn còn chưa tiết. Đối mặt Lăng Vân tập kích, hắn một trường giữ ra, muốn trực tiếp đem Lăng Vân đánh tan. Hắn là bàn tay, thả ra ánh sáng màu vàng, hóa thành một cái màu vàng giấu tay đánh phía Lăng Vân. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân một quyền đánh tới, quả đấm kết kết thật thật cùng màu vàng giấu tay đụng. Oanh, ở Kim Quan thanh niên các người ánh mắt kinh hãi bên trong, Kim Quan thanh niên màu vàng giấu tay bị nghiền bạo. Rồi sau đó đang kịch liệt tiếng vang bên trong, Kim Quan thanh niên cũng bị đánh bay ra ngoài. Bành ầm, rơi xuống đất sau đó, Kim Quan thanh niên nửa người đều là tàn tạ, liền nội tạng và xương cũng hiện ra. Lăng Vân đang muốn một lần hành động tiêu diệt Kim Quan thanh niên, bỗng nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Không gian không tiếng động quỷ dị chập chờn, không có chút nào báo trước, một đạo hắc mang lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai bắn về phía Lăng Vân. Hắc mang này uy lực đáng sợ, Lăng Vân chỉ có thể buông tha tiêu diệt Kim Quan thanh niên, hướng sau bạo lui. Hắc mang cùng Lăng Vân sát bên người mà qua, đem phương này hang núi vách đá cũng cho xuyên thủng. Ngay sau đó, một tên cùng Lăng Vân như nhau ăn mặc hắc y nam tử xuất hiện. Cùng Lăng Vân bất đồng chính là, cái này người đàn ông đồ đen khí chất rất lãnh khốc, giống như một cái trong bóng tối rắn độc. Trang Thái Tức, thấy cái này nam tử, Kim Quan thanh niên một khối có người kinh hô thành tiếng. Trang Thái Tức, cũng là lần này tân sinh ở giữa nhân vật quan trọng. Hắn đang thử luyện trên bảng hạc, là thứ 6. Trang Thái Tức không nói nhảm, nhất kích không được, hắn liền lần nữa đối Lăng Vân phát động tập kích. Hiển nhiên hắn mắt thấy, cùng Kim Quan thanh niên không cùng, không phải là vì bảo vật. Thuần túy chính là vì giết Lăng Vân. Thân hình hắn bỗng nhiên chớp mắt, ngay tức thì liền lần nữa hóa thành một đạo hắc mang. Hắc mang này tản ra hơi thở vô cùng là cường hãn. Cái này Trang Thái Tức lại là một cái độ kiếp tầng 6 cao thủ. Không những như vậy, đối phương vẫn là tinh thông ám sát cao thủ. Hạng nhân vật này lực sát thương thường thường sẽ vượt xa cùng cấp võ giả khác. Định Long Kiếm, lần này Lăng Vân không né tránh. Hắn lần đầu tiên né tránh là bởi vì là không có phòng bị. Hiện tại nếu hắn đã có phòng bị, tự nhiên không cần lại né tránh. Một kiếm chém ra, chính giữa hắc mang bị đánh lùi mấy chục trượng, hiển lộ ra Trang Thái hơi thở bóng người tới. Người trước lại giấu giếm thực lực, Trang Thái Tức khóe miệng có suýt nữa. Hắn trước trong bóng tối theo dõi Lăng Vân và Kim Quan thanh niên chiến đấu, mượn này tới thăm dò Lăng Vân thực lực. Làm Kim Quan thanh niên bị thương nặng, hắn tự lấy là thăm dò Lăng Vân thực lực. Có thể Lăng Vân mới vừa rồi cùng hắn đụng nhau nhất kích, rõ ràng vượt xa công kích Kim Quan thanh niên thời điểm. Tình hình này, để cho tại chỗ những người khác hoàn toàn đờ đẫn, đầu óc đã không cách nào suy tính. Lúc trước Lăng Vân cùng Kim Quan thanh niên lúc chiến đấu, bọn họ cũng đã rất khiếp sợ. Mà khi đó bọn họ lấy là, Lăng Vân nhất định đã đem hết toàn lực. Nơi nào nghĩ đến, Lăng Vân còn có thể bộc phát ra càng thực lực kinh khủng. Kim Quan thanh niên tuy mạnh, nhưng căn bản không cách nào và Trang Thái Tức so. Như để cho Trang Thái Tức tập sát Kim Quan thanh niên, rất có thể sẽ trong nháy mắt giết Kim Quan thanh niên. Như vậy có thể gặp, Lăng Vân cùng Kim Quan thanh niên lúc chiến đấu, căn bản cũng chưa có động thật cách. Kim Quan thanh niên hiển nhiên vậy rõ ràng điểm này, sắc mặt bá đổi được một phiến thảm trắng. Hắn phát hiện, mình tựa hồ thành một chuyện tiếu lâm. Lăng Vân không trả lời Trang Thái hơi thở vấn đề. Bá, Định Long kiếm, chém. Hắn trực tiếp dùng kiếm để đáp lại Trang Thái Tức. Trang Thái Tức ánh mắt âm ngoan. Thiên hành chín gai, hắn bỗng dưng bộc phát ra tuyệt sát bí pháp, cái này lại là cấm kỵ sát chiêu. Ngay tức thì, hắn hóa thành chín đạo hắc mang, đồng thời tập kích Lăng Vân. Hắc mang tốc độ thật nhanh, nhưng Lăng Vân nhanh hơn. kiếm như tàn ảnh, nháy mắt đâm ra cửu kiếm. Đương đương đang, Lăng Vân thực lực kinh khủng tiến một bước thể hiện, chín đạo hắc mang đều bị hắn đánh nát. Thấy một màn này, Trang Thái Tức không có kinh hoàng, ngược lại mặt lộ cười nhạt. Những cái kia bể nát hắc mang, lần này lại có thể không có tiêu tán, hóa thành càng nhiều hắc mang đánh úp về phía Lăng Vân. Lần này, hắc mang cơ hồ đem Lăng Vân bao phủ. Lại khoảng cách quá gần, ở những người khác xem ra, Lăng Vân cái này cây vốn dĩ là không thể tránh né. Ngay tại lúc này, 49 đạo bóng dáng từ Lăng Vân trong cơ thể bay vút ra. Cái này 49 đạo bóng dáng trực tiếp bay về phía đánh tới hắc mang, đem tất cả hắc mang toàn bộ chiếm đoạt. Tình hình này, nhìn Trang Thái Tức trợn mắt hốc mồm. Hắn đã thấy rõ ràng, vậy 49 đạo bóng dáng, lại là 49 con quỷ dị côn trùng. Cái gì côn trùng lại có thể chống đỡ hắn cấm kỵ sát chiêu? Trang Thái Tức cảm thấy không cách nào hiểu. Giết hắn, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Tiếng nói rơi xuống, 49 con phệ thần trùng bá cũng hướng Trang Thái Tức bay tấn công đi. Khi nhìn đến 49 con phệ thần trùng chiếm đoạt hắc mang sau đó, bốn phía đám người tự nhiên không thể nào nhỏ xem chúng nó. Cục diện này đối Trang Thái Tức mà nói, tựa hồ đã là tuyệt cảnh. Trang Thái Tức sắc mặt bạc màu, hiển nhiên bị đánh vào cũng không nhỏ. Nhưng hắn cũng không tuyệt vọng, nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, muốn giết ta. Ta Trang Thái Tức, là thiên chi kiêu tử, nhất định phải ở tương lai và quần hùng đấu võ tại giữa trời đất. Tô Kiếp, tùy ý ngươi thực lực mạnh hơn nữa, cuối cùng chỉ có thể trở thành ta cục đá bị đạp. Thiên hành 10 đánh, hắn bạo phát ra vượt qua hắn tự thân cực hạn chịu đựng sát chiêu. Cái này sát chiêu thi triển sau đó, nhất định sẽ cho hắn mang đến to lớn phản ứng phụ. Bất quá Trang Thái Tức cũng không chần chờ,